Có thể phú cũng xác thực không quá tam, nhưng là chỉ cần hắn không dứt, liền còn có thể tiếp tục. Nay khổ hải chi liên cho là nhân thổ, lấy hóa xương ngò sen, trong đó huyền liên diệu, là không phải vài ba lời là được nói ra. Vương Thước lui về phía sau dựa vào, khổ hải thủy giã không tiếp tục để hắn sợ hãi, hắn đối mặt hết thảy, chỉ là mỉm cười nhìn tới, thản nhiên, nhàn nhã, tự nhiên. Tay phải của Vương Thước đặt ngang, côn lôn kính xuất hiện ở trong tay hắn, ngay sau đó khổ hải thủy hóa thành bó buộc lưu, cuốn lên côn lôn kính, biến mất ở trong bóng tối. Thời gian quá rất nhanh, nhưng cũng rất chậm. Mà Vương Thước là một cái có kiên nhẫn nhân. Bởi vì, có kiên nhẫn nhân tài có thể trở thành một cái tốt thợ săn, một cái có kiên nhẫn thợ săn mới có thể bắt con mồi. Cũng bởi vì có kiên nhẫn nhân, mới có thể thấy phù dung sớm nở tối tàn tươi đẹp. Trước mắt màu trắng hoa sen bắt đầu thay đổi trong suốt, dần dần dung nhập vào Lưu Hạo trong cơ thể. Vương Thước đứng lên, bốn chu hải thủy tự động tách ra, nhường ra một khu vực. Lưu Hạo mở hai mắt ra, mở mịt, vô thần. Hồi lâu, hắn nghiêng đầu, thấy được Vương Thước, khóe môi vểnh lên, ta trong giấc ngộng. Vương Thước cười nói, nhìn ra. Lưu Hạo ngồi dưới đất, hai tay lần lượt thay nhau ở trước đầu gối, tùy ý để. Nam mơ thấy trong môn phái sự tình, nam mơ thấy rất nhiều bằng hữu, nam mơ thấy Tản Lòng Sơn, nam mơ thấy Thiên Uy Thành, rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Vương Thước gật đầu, đúng mấy năm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Lưu Hạo cười nói, ta cũng nghe đến rất nhiều thanh âm, mặc dù ta cũng biết ta là đang nằm mơ. Vương Thước vừa cười, dĩ nhiên. Lưu Hạo nhìn chăm chú Vương Thước hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn về phía đen thủi khổ hải, ta có phải hay không là già rồi? Cảm giác mình rất hoài cựu. Vương Thước cười to, đều già rồi. Lưu Hạo cũng tự đại cười, cười một hồi nói, chúc mừng ngươi a. Vương Thước cười nói, chúc mừng ta cái gì? Lưu Hạo cười nói, chúc mừng ngươi trở thành thiên hạ chủ. Vương Thước cười nói, vậy ngươi giấc mộng này có thể không uổng, đảo là chuyện gì đều biết. Lưu Hạo đứng lên, cười nói, đây là khổ hải chứ. Nó nói cho ta biết rất nhiều chuyện, tỉ như ta không nên lấy được này một phần vinh dự. Vương Thước khẽ lắc đầu, chỉ là nói, có một số việc, ta tới quyết định, nó không tư cách phán định toàn bộ. Lưu Hạo cười nói, ngươi vẫn là ngươi. Vương Thước cười nói, với nhau. Lưu Hạo lắc đầu nói, ta chưa chắc hay là ta. Vương Thước cười nói, ta nói ngươi vẫn là ngươi, ngươi sẽ trả là ngươi. Lưu Hạo không hiểu, tại sao? Vương Thước cười nói, bởi vì ta là thiên hạ chủ. Lưu Hạo kinh ngạc, không nhịn được cười to, gia gia của ta không có nhìn lầm ngươi. Hắn nói một người nếu như là có tài nhưng thành đặt muộn, ăn khổ chung khổ, một khi lộ ra phong mang, này phong mang là được lệnh nhật nguyệt vô quang, tinh thần ảm đạm. Vương Thước cười nói, khen ta. Mấy năm nay xác thực có rất nhiều người đều tại khen ta. Bất quá, có thể được huynh đệ mình khen ngợi, có lúc cũng là một món hạnh phúc sự tình. Lưu Hạo cười nói, có thể ngươi là không phải một cái để ý người khác khen ngợi nhân à. Vương Thước cười nói, huynh đệ của ta khen ngợi ta, đã nói lên hắn còn có cơ hội nói điểm em hai. Lưu Hạo khẽ run, sau đó trọng trọng gật đầu. Có thể nghe được cái này nhân khen mình, đã nói lên người này vẫn còn sống, còn có chuyện gì so với cái này càng để cho người vui vẻ đây. Vương Thước xoay người, có một số việc yêu cầu ngươi tới xử lý, ta cũng không có vượt quyền. Lưu Hạo gật đầu, minh bạch, hắn đã hoàn hảo. Sinh mệnh vô ưu, bất quá còn lại. Vương Thước cười khẽ, cũng xác thực hẳn chịu khổ một chút đầu. Lưu Hạo khẽ thở dài một cái. Năm đó đúng là bị người làm sợ, đứa nhỏ này hủy ở trên tay ta. Vương Thước cười nói, có phải hay không là thấy, năm đó hẳn gì đó ở trên tường. Lưu Hạo sững sờ, cái gì? Vương Thước cười nói, không có gì. Lưu Hạo liếc mắt, ta nhổ vào, ngươi có thể thật không biết xấu hổ, lời này cũng nói đi ra. Vương Thước sung sướng cười nói, ta lại là không phải thuần khiết đại biểu. Cũng là không phải cần thể diện môn trường môn, ta muốn nhiều như vậy mặt làm gì. Rồi trá. Lưu Hạo mặt đầy ghét bỏ, mới vừa còn nói chính mình già rồi, bây giờ cái bộ dáng này, thật mất mặt. Hai người đi song vai, khổ hải nước nhường đường. Ta muốn trước tiên gặp gỡ các lão bằng hữu, nghĩ bọn họ rồi. Lưu Hạo khe nói, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm. Dĩ nhiên, Vương Thước tâm tình không tệ, ta nghĩ, bọn họ cũng rất nhớ ngươi. Lưu Hạo thần sắc mừng rỡ, Vương Thước tiếp tục nói. Tiền. Lưu Hạo tối mặt, bán đứng ta đổi tiền đi đi. Năm gần đây, thịt heo xuống giá. Vương Thước khẽ nói, lộ ra suy tư ánh mắt. Lưu Hạo kinh ngạc, thịt heo xuống giá. Ngươi bây giờ là thiên hạ chủ, muốn ăn cái này không ăn nổi sao? Ai? Vương Thước thở dài, nghèo. Lưu Hạo suy nghĩ một chút nói, sẽ không ngươi giàu. Vương Thước cười, Lưu Hạo cũng cười. Cười một hồi, Lưu Hạo ngừng lại, hí mắt, cau mày, trợn mắt. Sau đó, há mồm, ngoa tào, mang chửi người còn ngươi nữa như vậy chuyển hướng sao. Vương Thước lắc đầu, ngươi xem, ngươi và mập mạp cái gì đều không học giỏi, đi học rồi ta tiếng mở đầu. Hiện ở niên đại này, mang chửi người không giải quyết được sự tình, phải nói văn minh, nói tư chất. Còn lại, Vương Thước không nghĩ ra. Sửa lời nói, nhị nói thanh niên. Náo tản. Lưu Hạo nhổ một tiếng. Vương Thước ngạc nhiên, tối mặt, này tử mập mạp, mang chửi người còn tới nơi giáo. Lưu Hạo bước nhanh đuổi theo, đây là chủ quan sự thật miêu tả, có thể không có quan hệ gì với mập mạp. Vương Thước cau mày, lại vừa là thở dài. Ta đột nhiên có chút hối hận, không biết một gốc khổ hải chi liên lãng phí ở trên thân thể của ngươi. Rốt cuộc có đáng giá hay không? Thế nào? Lưu Hạo ngạo nghễ, ta còn có thể cho ngươi kéo ra ngoài. Vương Thước im miệng không nói, người này khi nào thay đổi như vậy sẽ kẻ đáng ghét rồi hả? Ân. Gần mặt giả đen. Vương Thước âm thầm gật đầu, ta quay đầu muốn giáo huấn hạ tử mập mạp, chớ đem con trai của ta làm hư con trai của ta không sao. Nếu như con trai của ta khắp nơi đi dạy người nói thô tục, thế đạo này coi như khó coi, dù sao ta nhưng là một cái có tư chất, nói người văn minh. Phía trước, một đám người chạy tới, Ngưu Bách chạy nhanh nhất, giang hai cánh tay phi phác Lưu Hạo, vui vẻ nói, nghe được bên này có động tĩnh. Nhật ngươi một cái tiên nhân bản bản. Vương Thước nổi nóng, tiến lên bắt Ngưu Bách ném tới vài trăm thước ra ngoài. Mắng chửi người ngươi cũng khắp nơi giáo. Lưu Hạo giang hai cánh tay, sững sờ tại chỗ. Chẳng lẽ lúc này gặp mặt, không phải là hảo huynh đệ ôm một cái sao? Vậy làm sao? Thành như vậy. Chương 1504, ai có thể cho ta kinh hỉ? Lao Vương, ngươi làm gì hả? Ngưu Bách tức trợn mắt chạy tới, lớn tiếng dậy. Vương Thước chỉ hướng Ngưu Bách, nói. Ngươi cũng khắp nơi truyền bá cái gì không tốt bầu không khí. Ngưu Bách đảo trong mắt một vòng, cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. Con ngươi lại chuyển. Con chuyển. Vương Thước giả vờ nộ, có tin ta hay không đảo ngươi mắt ta? Ngưu Bách trước mắt, cái gì? Ngươi đang ở đây nói cái gì? Thế nào ta không nghe được à? Vương Thước buồn cười, ngươi học được không biết xấu hổ. Đây là một cái tiến bộ. Ngưu Bách trả lời lại một cách niềm ai, không giống ngươi khắp nơi cần thể diện, kết quả phải ra cái nhị bị mặt. Vương Thước thở ra một hơi, cũng biết tiểu tử ngươi sau lưng không ít mắng chửi người. Vô Độ chắp tay cười nói, Lưu Huynh, chúc mừng. Lưu Hạo vội hoàn lễ, cảm ơn. Dứt lời, lại không khỏi nhìn về phía Ngưu Bách, này, mập mạp đầu này phát. Khi nào thay đổi bộ dáng như vậy? Nhưng là luyện công pháp đặc thù gì sao? Tóc kia nhuộm đủ mọi màu sắc, ở nơi này thế đạo, ai nhìn cũng kinh ngạc. Vương Thước ôn hòa nhớ lại hai chữ, náo tàn. Ngưu Bách cầm nâng lên, ta đẹp trai không? Lưu Hạo nhìn một hồi, có điểm giống. Ngưu Bách vui vẻ nói, ai? Lưu Hạo bừng tỉnh, ta ở trong núi cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi dưỡng đôi gà ba. Mọi người đều cười, Ngưu Bách giả vờ nộ, đuôi gà ba liền đuôi gà ba, các ngươi muốn nhuộm còn không có cái nào cơ hội đâu rồi, đều là ghen tị, thuần túy ghen tị. Vương Thước lắc đầu, lần nữa nói, náo tàn. Đầu này phát, hắn không phải lần thứ nhất nói, nhưng là Ngưu Bách chính là thấy đẹp mắt, có ai biện pháp. Ngay sau đó vào Tị Thủy Châu Hạ, thấy rất nhiều người. Lưu Hạo là không phải một cái rất xuất sắc nhân, nhưng là người này rất nói nghĩa khí. Mà Vương Thước kết bạn, cũng là coi trọng nghĩa khí hai chữ. Một ngày này, là vui khánh thời gian. Khổ hải tuy khổ, nhưng cũng không cách nào che giấu này khổ chung ngọt ngào hương vị. Dòng nước ngầm sở dĩ là dòng nước ngầm, đó là bởi vì cũng giấu ở mỗi một người trong lòng, còn không có lộ ra mặt nước, không có nghĩa là không có, nhưng cũng không có nghĩa là có. Dù là, những người này là không phải nhân, mà là tiên. Có phải hay không là tiên? Không trọng yếu, nếu như trọng ai mới là người thắng. Ngày đó, mọi người đại vui mừng. Trạng vạng tối là lúc, Lưu Hạo rời đi, để lại một câu nói, tìm hắn kia con trai ngốc. Về phần cụ thể, Vương Thước không hỏi, bởi vì đó là Lưu Hạo chuyện nhà, hắn bất kể Lưu Thần, cũng chỉ là bởi vì này điểm. Nếu như là chính mình dùng bây giờ cái thân phận này, muốn kia Lưu Thần ăn rồi khổ, biết hắn Vương Thước cường đại, tự nhiên sẽ cho một nhiều chút mặt mũi. Mà mặt mũi này là không phải Vương Thước muốn, xây dựng ở thực lực cường đại trước mặt tình. Thường thường không chịu nổi một kích. Cho nên, Vương Thước bằng hữu có thể nói đều là bạn cũ. Vương Thước ngồi ngay ngắn đáy biển, trước mặt hắn có một giọt máu, một vệt ánh sáng. Huyết là doanh câu cùng kỳ một tiếng thật sự tu luyện được bản cổ thần huyết. Giọt máu này thực ra cũng không dễ dàng ngưng tụ, tại sao? Phải biết kia doanh câu có thể sống đến bây giờ, có thể là không phải một chuyện dễ dàng. Năm đó tiêu diệt sau đó, Linh Trọng Thiên xương máu lượn lờ, máu tươi xuống đất ba trượng cũng không chút nào quá đáng, mà doanh câu chính là coi đây là sinh. Lui về phía sau nửa năm tháng, Diêm Vương tiếp tục luân hồi làm người ta một lần nữa đạp ở trên vùng đất. Đối với lần này, bên trên thương cũng không thèm để ý, một đám thân thể yếu đuối nhân, ở trong mắt bọn hắn liền con kiến hôi cũng là không phải, cho nên sẽ không nhìn nhiều. Cho nên, giọt máu này phi thường không dễ, là năm đó tiêu diệt ước vạn sinh linh thật sự ngưng tụ. Mà, lại cũng không đại biểu vô địch. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, vô địch. Đó là một cái bất kỳ cường giả cũng không dám nghĩ đi. Vương Thước tâm niệm lóe lên, ngoài ra một vật, cũng chính là Diêm Vương cho linh căn. Tục truyền người này tại sao vì vạn vật chi linh? Không có lý do gì khác. Cũng là bởi vì một tia tiên thiên linh khí tạo thành đặc thù linh căn, này linh căn chính là trí tuệ nơi cội nguồn. Mà không có linh căn Linh Trọng Thiên, nhìn người người cũng đều không nốc, cái này tự nhiên là Diêm Vương đại thủ đoạn. Diêm Vương là thần linh, có thể là không phải thánh có thể khái quát hắn cả đời. Vương Thước nhắm mắt, linh căn bay vào hắn mi tâm, như nước như thế, vào thức hải, cũng như linh hồn chi lực như thế. Đây là thuần khiết nhất lực lượng, không cường đại, rất yếu. Coi như cái này rất yếu đồ vật tiến vào thức hải sau đó, liền Vương Thước cũng thấy, chính mình phảng phất nhiều chút vật gì, loại cảm giác này không cách nào miêu tả, vừa tựa hồ đến lượt có nó. Diêm Vương nói, ta linh căn là khổ hải cấp cho ta. Vương Thước tâm niệm lóe lên, mà là Diêm Vương cho, không có Diêm Vương cũng chưa có bây giờ Linh Trọng Thiên. Linh căn sẽ không cho Vương Thước gia tăng cái gì thể lực, tăng lên cái gì cảm nộ, hết thể cũng không có. Có chỉ là một loại. Chúng ta quen rồi tay có 5 ngón tay, có một ngày ít đi ngón út, mặc dù chúng ta không có thói quen, lại thích ứng. Mà có một ngày, này ngón tay út lại mọc ra. Vương Thước chỉ có thể như vậy hình dung, hắn cảm giác chính là như vậy. Ánh mắt của Vương Thước lại rơi vào bản cổ thần huyết chung. Đây là cơ duyên, bất kể hắn Vương Thước có biết bao cường đại, hắn đều yêu cầu ăn vào, đây là mệnh số. Giọt máu này nhìn chỉ là một giọt máu, sau khi ăn vào, đem đại biểu rất nhiều chuyện phát sinh. Thì như, ban cổ đại thần biến thành những thứ kia trí tôn cường giả. Ta nên dùng sao? Vương Thước tự lẩm bẩm, như là đang cùng mình nói, lại tựa hồ là đang cùng Khổ Hải thảo luận cái vấn đề này. Mà Khổ Hải không có phản ứng, an tĩnh giống như ao tù nước đọng. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, cũng không biết câu này là hình dung Khổ Hải, hay là ở mắng Khổ Hải, có lẽ chính là đơn thuần mắng Khổ Hải. Vương Thước há mồm, bàn cổ thần huyết xông vào trong cơ thể. Bực này thuần túy lực lượng, vào cơ thể liền hóa thành huyết vụ, xông vào thân thể mỗi một xó xỉnh, chỉ cho nhân một loại thoải mái cảm giác. Phảng phất cả người đều bị từ trong ra ngoài tẩy địch một dạng, liền huyết dịch cũng bởi vì này một giọt bản cổ thần huyết tiến vào xuất hiện rồi biến hóa rất lớn. Vương Thước có thể cảm nhận được thực lực của chính mình ở tăng lên điên cuồng, mà chỉ là lực lượng. Như một cái búa, nếu như sức nặng là búa uy lực, như vậy cũng chỉ là tăng thêm một bước rồi búa sức nặng, mà không cách nào để cho búa sinh ra chất biến. Qua nửa giờ, trong cơ thể tình huống ổn định lại. Vương Thước lại lần nữa rơi vào trong trầm tư, mơ hồ có một loại muốn đột phá cảm giác, mà loại cảm giác này nhưng lại rất phiêu miểu, chưa nói tới có phải hay không là. Đây chẳng qua là một loại cảm giác, giống như ảo giác. Đột nhiên, Vương Thước ngẩng đầu, khoe miệng dâng lên nụ cười. Hắn bóng người chợt lóe, lao ra Khổ Hải, chạy thẳng tới ngoài trăm dặm một nơi đỉnh núi. Núi kia trên đầu, một người đứng. Đấu đồng màu đen, Hắc Bảo. Đó là một tấm Vương Thước cũng đã gặp một lần mặt, cũng là trong lòng Vương Thước cho rằng là lãnh dịch thần bí nhân. Dĩ nhiên, Vương Thước nhận định sự tình cũng sẽ không có sai. Vương Thước đứng ở trước mặt đối phương, trên mặt duy trì nụ cười lạnh nhạt. Không sai. Lãnh dịch lạnh nhạt mở miệng, một chiêu này chơi đùa rất không tồi. Vương Thước cười nói, thật sao? Dĩ nhiên yêu cầu cảm tạ ngươi phong thần ấn pháp. Lãnh dịch lạnh nhạt nói, dự định lúc nào động thủ. Vương Thước cười nói, ngươi hy vọng ta lúc nào động thủ. Lãnh dịch khẽ run, cười nói, thiên hạ rối loạn, dân chúng lầm than. Dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Đã là như thế, tại sao ngươi không ra tay? Vương Thước còn cười, cười rất nghiền ngẫm. Lãnh dịch nhìn về phía chỗ hắn, vô tình cuốn vào những thứ này phân tranh bên trong. Vương Thước cười nhẹ, thật sao? Vậy ngươi thấy, ta xuất hiện ở nơi này, là tốt hay là không tốt? Lãnh dịch lạnh nhạt nói, ta không quá vui vẻ ngươi khôn khéo. Nhưng ta hay lại là như vậy khôn khéo? Vương Thước mỉm cười, nhìn về phía xa xa hai bóng người, bất diệt chi thần, Viêm Thiên. Lãnh dịch lạnh nhạt nói, chung quy cần phải có nhân, mau sớm giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Vương Thước cười nói, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi sao. Lãnh dịch trầm ngâm, Vương Thước, một người quá thông minh, là không phải chuyện tốt lành gì. Cũng không đoán quá tệ. Vương Thước dối người, không biết hôm nay ai sẽ cho ta kinh hỉ. Là ngươi, hay là đám bọn hắn, hay hoặc giả là các ngươi. Chương 1505, đối chiến lãnh dịch. Vương Thước mỉm cười trong nháy mắt, hắn tiểu ra tay. Đàm Tiếu tà tà xuất thủ, không để lại một tia đường sống, một trưởng ra, thiên hạ này cũng liền một trưởng này ngầm chứa càn khôn âm dương, mênh mông không gian ba động phong tỏa lớn như vậy một vùng không gian. Lãnh dịch thuận theo tự nhiên hủ ơ hẻ ra một trường, cùng Vương Thước ngạnh bính. Song trường đụng nhau giữa, thiên địa xuất hiện một đạo to lớn cái hào rộng, giống như bướng bỉnh hài tử huy động bút lông soi ở trắng tinh trên tờ giấy để lại một đạo vằn mẹo, xấu xí màu đen vết tích. Lãnh dịch bàn tay, lạnh nhạt cười nói, ngươi ngược lại là rất quả quyết, vào lúc này hướng ta xuất thủ, liền thật một chút do dự cũng không có. Huống chi? Ta còn giúp qua ngươi. Vương Thước xuôi tay đứng, cười nói, nhân tố không ổn định, liền muốn khiến nó ổn định lại, đây là làm người, làm việc đạo lý. Lãnh dịch thiêu mi, mỉm cười nói, ồ, thật sao? Vương Thước cười nhìn đứng cách đó không xa bất diệt chi thần cùng Viêm Thiên, đúng vậy, có một số việc tóm lại là muốn giải quyết, chứ không giải quyết, chỉ là thấy còn không có đến thời điểm, nhưng là bây giờ, ta muốn. Thời cơ đã tới rồi. Lãnh dịch cười nói, ngươi cứ như vậy chắc chắn nhất định sẽ giải quyết hết chúng ta. Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía lãnh dịch cười nói, ngươi dùng chúng ta. Lãnh dịch khẽ run, sau đó cúi đầu cười khẽ liên tục, lúc nào hoài nghi. Vương Thước vỗ một cái trường sam, cười nói, cực kỳ lâu trước, bởi vì có một số việc, quá quái dị rồi. Hơn nữa, đạo chủ người này, cho tới bây giờ cũng không đơn giản, ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt hắn, lại càng không nên đã từng đánh lén qua hắn. Lãnh Dịch khẽ cười nói, đúng là ta khinh thường, năm đó thực ra hẳn giết hắn đi. Nhưng ta khi đó, đột nhiên hứng thú, muốn nhìn một chút hắn có thể làm đến mức nào. Vương Thước cười nói, bây giờ đó hắn cho ngươi kinh hỉ như thế nào? Lãnh Dịch cười nói, kém xa ngươi cho kinh hỉ đại. Vương Thước cười to, ngươi mấy năm nay say mê với nghiên cứu, rốt cuộc là muốn sống lại ai? Có thể nói cho ta biết không? Lãnh Dịch cười khẽ, mà nói đến nước này, cũng sẽ không yêu cầu che giấu. Mỏng như cánh ve ra mặt rơi xuống đất, lộ ra Lãnh Dịch vốn là gương mặt. Nếu như ta cho ngươi biết, ta không có bất kỳ dạ tâm, ngươi tin không? Lãnh Dịch đạn chỉ, ra mặt rơi xuống đất. Vương Thước cười nói, ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy, Lãnh Dịch ngẩn ra, nửa ngày không nói ra lời, hắn vốn dĩ vì Vương Thước lại nói không tin, như vậy hắn còn có mấy câu nói chờ phản kích, nhưng là cái này tin tưởng, thật ra khiến hắn không biết nên nói như thế nào rồi. Hồi lâu, Lãnh Dịch mở miệng nói, ngươi mục tiêu là cái gì? VN. Vương Thước chỉ bên trên, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Lãnh Dịch cười nói, mấy? Cửu. Vương Thước cười khẽ, túi đầu khu một chút móng tay. Lãnh Dịch nụ cười đông đặc, ngươi là phong tử. Vương Thước cười nói, nhưng ta thấy, ngươi mới là một phong tử. Lãnh Dịch lắc đầu, ta điên bất quá ngươi, chỉ là... Nếu như ngươi làm như vậy mà nói, đối với chúng ta rất nhiều người đều bất lợi. Vương Thước cười nói, ngươi sợ hãi. Lãnh Dịch yên lặng, hồi lâu mới nói, loại chuyện này, yêu cầu sợ hãi. Vương Thước ngửa đầu, ta không sợ. Lãnh Dịch nhìn về phía Vương Thước, nhẹ giọng nói, nhân, vẫn còn cần kính sợ thần linh. Vương Thước bùi ngùi thở dài, ai, hết lần này tới lần khác con người của ta. Chỉ là có chút từ đầu óc. Lãnh Dịch lắc đầu, con người của ta, lớn nhất khuyết điểm chính là hiếu kỳ. Ta bởi vì tò mò, không có giết chết đạo chủ, ta xem rất nhiều năm, hắn trở thành đạo chủ sau đó, ta liền mất đi rất hưng thỉnh thú. Hắn trở thành trí thánh, ta cảm thấy thật tốt, ta không thấy nhìn sót. Năm đó nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng cảm thấy thú vị, dù sao thế tục vật kiện với ta mà nói. Không có bất kỳ sức hấp dẫn, chỉ có thú vị nhân, mới có thể để cho ta rất dài kiếp sống thay đổi thú vị. Vương Thước cười nói, cho nên mới nói, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Lãnh Dịch cười nói, ngươi rất có tự tin. Đồ chơi này. Vương Thước cười nhẹ, lại không cần bỏ tiền mua, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ cần tin tưởng chính mình. Lãnh Dịch cười nói, đánh cược một ván. Vương Thước cười nói, ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào? Lãnh Dịch cười nói, ta cá là hôm nay ngươi không cách nào còn sống rời đi. Vương Thước cười khẽ, ngươi này đánh cược, để cho ta thấy, trước khi tới ta hẳn chuẩn bị trên một bức tốt kim sợi gỗ lim quan tài. Lãnh Dịch cười nói, con ảo tưởng loại này sau khi chết vinh dự sao? Vương Thước lắc đầu, cười nói, không, cho hắn. Vương Thước đưa tay chỉ một cái viêm thiên, ta cá là ngươi sẽ trốn, bất diệt chi thần sẽ lạc trong tay ta, mà viêm thiên sẽ chết. Ánh mắt của Lãnh Dịch quét qua những phương hướng khác, xem ra, ngươi nên mai phục được rồi nhân viên. Không, chính ta. Vương Thước khẽ cười nói, giống ta sư tôn như vậy, năm kỷ đại rồi, liền chính mình hao tổn hào đợi. Nếu không, người chúng ta a. Tại sao phải sinh sôi đời sau đây? Lãnh Dịch cười nói, cái này cùng sinh sôi đời sau thì có cái quan hệ gì đâu. Vương Thước giơ tay phải lên, cười nói, lao hưu sở y thì mà, cũng không thể dày vò cả đời, già rồi, còn phải khắp nơi cùng nhân liều mạng chứ. Ồ, đây cũng là một cái thú vị cách nói. Lãnh Dịch mỉm cười giơ tay lên, trong lòng bàn tay tự có càn khôn ấn pháp. Cùng Vương Thước nhanh mạnh lại lần nữa đụng nhau một đòn. Vương Thước thân thể thoáng một cái, lui về phía sau một bước. Xem xét lại lãnh dịch, cũng tự lui về phía sau một bước. Vương Thước cười nói, ta không có đoán sai, ngươi là không phải viên mãn cảnh, trong lòng ngươi có rất lớn thiếu sót, mà cái thiếu sót chỉ có thể cho ngươi lực lượng ở trong phạm vi nhất định tăng lên, nhưng không cách nào đột phá đến cao hơn một cái tầng thứ. Lãnh dịch thở dài, cho nên ta nói, ngươi người này quá thông minh, ta có chút hối hận. Vương Thước cười nói, là không phải hoàn toàn hậu hối. Lãnh dịch cười nói, ta có một chút hối hận là đủ rồi, thái hậu hối sự tình ở trên người ta không tồn tại, dù sao, ngươi ở trước mặt ta, thực ra không coi vào đâu. Ngươi nói, chúng ta này đùa bỡn tâm kế, đấu tới đấu lui, có mệt hay không à? Vương Thước bóng người chợt lóe xuất hiện sau lưng lãnh dịch, một trưởng chụp lại lãnh dịch. Lãnh dịch bên ngoài cơ thể xuất hiện kỳ dị ba động, như không gian kia biến thành một mảnh hỗn độn, tự động triệt tiêu chấn động ba động, huy trưởng cùng Vương Thước lại lần nữa ngạnh bính. Đến bước này, cũng liền vui đùa một chút tâm kế còn có thú một ít, nếu không mà nói, ta xuất thủ, ngươi hẳn phải chết. Vương Thước cười to, tam trưởng trọng điệp, uy lực đột nhiên tăng, thiên địa ảm đạm trong nháy mắt đó, hủy diệt phía trước hết thảy. Nhưng ta hết lần này tới lần khác cùng ngươi không giống nhau, thực lực của ta khi còn yếu sau khi chơi đùa tâm kế. Thực lực mạnh thời điểm, ta chỉ cùng nhân dùng quả đấm cách nói. Lãnh dịch cười nói, nghe lời này cũng biết, ngươi không thích đánh cờ. Vừa nói, hai tay hắn trọng điệp, trường ảnh không lớn, lại phá hủy Vương Thước trường ảnh. Này trong lòng bàn tay cương nhu hòa hợp, là Phật gia trường pháp. Ban nhược trường, liền hiện tại Phật Tông cũng không có mấy người biết. Vương Thước cười nói, thích đánh cờ nhân, chung quy thấy những người khác là mình quân cờ. Thực ra nói trắng ra là, còn không phải là không có thực lực tuyệt đối khống chế đại cuộc. Nếu như có, ai sẽ ở đó buồn chán phí suy nghĩ. Biến trưởng thành quyền, quyền ảnh khắp thiên, tự lãnh dịch mỗi một cái phương hướng xuất hiện. Hai tay lãnh dịch đặt ngang, cười nói, cho nên, ngươi người này, không có quá lớn thú vui. Phong tịch, quyền ảnh tán. Vương Thước cười nói, ngươi người này ngược lại là cái gì cũng học. Ngay cả ta sư phụ chiêu số cũng học. Lãnh dịch cười nói, nhưng là không thể không nói, ngươi sư phụ đối phong hiểu, có thần chi pháp tắc vết tích. Dĩ nhiên, hắn không cơ hội đó, mà ta có thể làm được. Vương Thước lắc đầu, cũng không sợ chính mình học quá nhiều, liền tạp. Lãnh dịch giơ tay lên, gió nhẹ ngàn vạn, mỗi một cái cũng có cắt nhỏ vạn vật năng lực, ngươi sư phụ đại khái là ta như vậy đi. Nếu như hắn có thể lớn lên mà nói. Vương Thước cười nói, ngươi người này ngược lại là sẽ mắng chửi người. Lãnh dịch cười nói, ta cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi, là ngươi chính mình suy nghĩ nhiều. Tiếng nói lạc, ngón tay lay động, trong phút chốc ngàn vạn gió nhẹ điên cuồng sát hướng Vương Thước, liền không gian cũng như nước chảy bị cắt ra rất nhiều hộp vương bé bé. Chương 1506, 1:3. Gió nhẹ bên bỉ. Trong đó truyền thụ lãnh dịch lực lượng cường đại, có thể là không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá vỡ. Vương Thước tung người xông về lãnh dịch, một trường bao phủ, cười nói, thật lòng không tệ. Lãnh dịch lùi về sau một bước, đột nhiên tay trái nhanh mạnh cùng Vương Thước đụng nhau. Phá không trưởng. Vương Thước cặp mắt híp lại, hữu trưởng biến hóa, ba động nổi lên bốn phía. Lưỡng đạo sóng gợn dòng lũ đụng nhau. Giống như lưỡng đạo hồng hà tự phương hướng khác nhau toàn lực đụng nhau bên trong không có nước, có chỉ là sát ý vô biên. Song phương lại lần nữa bay ngược, Vương Thước đập ầm ầm ở gió nhẹ tạo thành trên mạng, không đợi gió nhẹ quyền đến, Vương Thước một cái thuấn bộ đến trước mặt lãnh dịch, lại vừa là một quyền hạ xuống. Nhìn như đại sơn tự thiên lạc, một quyền đoạt mệnh đại địa gào. Lãnh dịch ngã không, xoay mình lên, tay trái vung lên. Phong hóa đao, đao xé trời. Tay phải của Vương Thước trước bắt, ngón tay có ngũ hành tiên nguyên lượn lờ, ngạnh hám một kích này. Không sai. Lãnh dịch đứng lại, ánh mắt lóe lên. Vương Thước cũng tự đứng định, cười nói, không sai. Hắn áo khoác, bị gió tia cắt ra rất nhiều kẽ hở, chỉ là bởi vì trước đụng nhau, nhưng là muốn thương tổn đến hắn Vương Thước, điểm này lực lượng còn chưa đủ.

nhân gian đại pháo trong nháy mắt xuất hiện, một phát đạn đại bác trực tiếp nổ nham tương sông lớn, uy lực còn lại càng là đem Viêm Thiên đẩy lui vài trăm thước. Lãnh Dịch hai chân hơi cong, hai tay bày một cái kỳ quái tư thế. Đó là vũ. Gần người mạnh nhất thuật pháp, chính là võ thuật. Lãnh Dịch hành tẩu như phong bạo, chân đạp bát quái cựu cung bước. Lôi động. Lãnh Dịch một quyền về phía trước, khiến cho Vương Thức không thể không cùng hắn ngạnh bính. Phong bạo nổ. Lãnh Dịch lại lần nữa ra quyền, mỗi một quyền cũng vừa đúng, tinh diệu tuyệt luân. Thủy khảm. Quyền như mới vừa, ảnh như thủy nhu. Vương Thước liên tục chiêu thức biến đổi, lúc này mới ngăn trở. Cấn sơn. Lãnh Dịch ánh mắt lạnh lùng, lại lần nữa một quyền đánh tới, trực tiếp đánh nát cộng chấn thuẫn. Vương Thước thân thể động một cái, xuất hiện ở trăm trượng ra ngoài. Hỏa cách. Lãnh Dịch ánh mắt đại thịnh, theo sát Vương Thước tới, một quyền đánh vào Vương Thước sau lưng. Đụng nhau trong nháy mắt, Lãnh Dịch hai quả đấm như phong bạo một loại rơi vào Vương Thước sống lưng, bát quái nộ quyền. Trong nháy mắt, Vương Thước bị đánh trúng trên trăm trượng, áo quần nổ tung. Ầm. Vương Thước rơi xuống đất, không đợi Lãnh Dịch thu tay lại lần nữa bạt không lên. Ai? Vương Thước thở dài, trên người áo khoác hóa thành mảnh vụn bay xuống với không. Đối với tu sĩ mà nói, không có tiền khó khăn. Lãnh Dịch cười nói thế nào? Bộ quần áo này, ít nhất cũng đáng 10 lượng bạc. Vương Thước thở dài, đánh một trận, một bộ quần áo không có, đánh một trận, lại một bộ quần áo không có. Ngươi nói này cũng nhàn chứ. Lãnh Dịch cười nói, không việc gì, ta tự móc tiền túi làm cho ngươi một món thế gian tốt nhất áo liệm, bảo đảm ngàn năm bất hủ. Vương Thước hoạt động một chút giơ lên hai cánh tay, cười nói, có thể chuyển giao người khác sao? Lãnh Dịch cười nói, cái này không tốt lắm đâu. Huống chi, thứ tốt ngươi nên chính mình giữ lại. Vương Thước cười dài, ta đây ước chừng phải tốt nhất tơ lụa. Lãnh Dịch bước xéo, hữu quyền nắm chặt rút về phía sau, cười nói, ứng ngươi. Hai tay Vương Thước tiên nguyên lần lượt thay nhau, chợt nắm quyền, cười nói, vậy ngươi có thể nhất định phải nhớ. Vương Thước nhanh mạnh như rồng, một quyền đánh nát thiên địa, sống đến cho ta mặc đồ tang ngày ấy. Chương 1507, Thương Viên Thập Bát Xuất. Thiên địa hỗn loạn, Bất Diệt Chi Phật cùng Viêm Thiên rối rít lui về phía sau. Vốn là dãy núi đã hoàn toàn biến mất rồi, chỉ có mặt đất để lại một cái hố to. Lãnh Dịch với trong báo tô xuất hiện, cười nói, lợi hại. Này có phải hay không là từ trong thâm tâm ca ngợi, không cần đi tra cứu. Bởi vì này một quyền, phá hắn võ thuật. Vương Thước đứng ở không trung, cười nói, tạm được. Bất Diệt Chi Thần đột nhiên kêu lên la lên, tiểu tử này nửa bước viên mãn. Viêm Thiên ánh mắt âm trầm, nghe vậy, sắc mặt kia âm trầm sắp tích thủy đi ra. Lãnh Dịch cười nói, đi Linh Trọng Thiên, ngươi thu hoạch nhìn không nhỏ. Vương Thước gật đầu. Tạm được, không có gì tiếc nuối, bất quá chỉ là nhiều một chút ràng buộc. Thật thú vị. Lãnh Dịch cười khẽ một tiếng, không hổ là ta xem thượng nhân. Uy uy này. Vương Thước cười mắng, lời này coi như nói có chút mập mờ, ta đối nam nhân cũng không cái loại này hứng thú. Lãnh Dịch cười nói, chuẩn bị viên mãn. Vương Thước cười nói, còn kém như vậy ném một cái mất rồi, còn không biết phải chờ tới khi nào. Hai tay Lãnh Dịch tiên lặng kết ấn, có lẽ là vĩnh viễn đi. Vậy cũng chưa chắc, ngươi không phải nói ta rất thông minh sao? Vương Thước cười nói, lại lần nữa một đấm xuất ra, thiên địa kinh động. Hai tay Lãnh Dịch quét ngang, vạn pháp thiên cương. Trong nháy mắt, màu đất kim trung cháo xuất hiện ở hắn quanh người. Quên nói cho ngươi biết, thông minh là khen người tuổi trẻ, tiểu hài tử. Nam kỷ đại nhân, phải nói là trí tuệ. Vương Thước lại lần nữa ra quyền, đem Lãnh Dịch đánh lui mấy bước, ý ngươi nhưng thật ra là muốn nói ta giả rồi. Lãnh Dịch trưởng ảnh quét ngang, đem Vương Thước chỗ khu vực bao phủ, mặc dù ta muốn nói là ngươi ngây thơ, nhưng là cũng muốn nói mỗi người đều biết lão, bao gồm thần linh. Vương Thước không ngừng ra quyền, rộng lớn mạnh mẽ, như trong trời đất này tối tai nạn đáng sợ, quyền ảnh hội tụ thành mênh mông biển khơi, muốn bao phủ mỗi một tấc thổ địa. có thể con người của ta chính là không chịu nhận mình già. Lãnh Dịch cười gió phá lãng tới, cười nói, vậy ngươi không thừa nhận cũng không được, ngươi chính là già rồi. Song phương gần người giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn, giao thủ hơn 100 lần. Ẩm. Đại điệu nặng nề trầm xuống, song phương thẳng tách ra. Vương Thước cười nói, nửa bước viên mãn. Lãnh Dịch cười nói, nếu như là không phải ngươi làm loạn, có lẽ ta đã viên mãn. Vương Thước cười nói, vậy xem ra ngươi phải làm việc tình, đối với ngươi mà nói, vô cùng trọng yếu. Lãnh Dịch gật đầu, ngàn năm cô tịch cũng tốt, vạn năm tịch mịch cũng được, chuyện này ta sẽ không bỏ rơi. Đáng tiếc. Vương Thước than nhẹ. Lãnh Dịch cười nói, đáng tiếc cái gì? Vương Thước nói, nếu như đây là vì một nữ nhân mà nói, ta cảm thấy cô gái này người chết rồi đều sẽ cảm giác rất hạnh phúc. Lãnh Dịch lắc đầu cười nói, nhi nữ tình trường, là thế tục cái nhìn. Vương Thước cười nói, kia nhất định ngươi đã từng thành tâm ra sức nhân. Lãnh Dịch cười nói, ngươi người này, chính là thích khách sáo. Vương Thước bất đắc dĩ buông tay, nếu như ta trực tiếp hỏi ngươi, ngươi cũng sẽ không nói cho ta à? Lãnh Dịch cười nói, tốt như vậy kỳ sao? Vương Thước trọng trọng gật đầu, biểu tình chân thành, thật tò mò, cực kỳ hiếu kỳ. Lãnh Dịch huy trưởng đánh tới, một trưởng này rất cổ quái, như ảo ảnh, nhưng lại như căn bản lại không tồn tại như thế, tự hồ chỉ là mình nằm mơ cảm giác. Chờ ngươi chết, ta đốt cho ngươi a. Vương Thước bấm quyết, đạo tông lục tự chân ngôn, kia nhiều phiền thoái. Không phiền thoái, đây đều là ta hẳn làm. Lãnh Dịch cười khẽ, hạ thủ tàn nhẫn, có thể không có chút nào lưu tình. Càn khôn tá pháp, thiên địa vô cực. Một đạo to lớn phù lục gần hiện, hấp thu tứ phương phong hỏa lôi điện thủy thổ. Đùa này nếu chung, có thể diệt hồng trần tiên. Sao nghe một chút, có chút hiếu tử phong độ. Vương Thước miết kiếm chỉ, đột nhiên chỉ hướng phía trước, đấu. Phù lục chấn động, như cũ như đại thụ che trời ái mộ thế ép hướng Vương Thước. Trận. Vương Thước lại lần nữa hét lớn, tiên nguyên cổ động, hóa thành ngũ hành phân thân, rồi rít đứng ở Vương Thước phía sau, cũng trong lúc đó xuất thủ. Nhìn như tùy ý vừa đứng, lại ngầm chứa quy tắc, trận pháp. Ngũ hành hợp nhất. Vương Thước thay đổi chỉ vị trưởng, chụp lại phía trước. Một đạo trưởng ảnh một tiếng ầm vang đánh nát phù lục, liên đối đem Lãnh Dịch đánh bay ra ngoài, phía kia khu vực đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Vương Thước đứng thẳng thân thể, ngũ hành phân thân dung nhập vào tự thân. Lãnh Dịch xối đất lên, cười nói, càng ngày càng có ý tứ. Vương Thước cười nói, mà cái có ý tứ, lại thường thường là dùng sinh mệnh làm giá. Xem quen rồi sinh tử vô thường. Mỉm cười Lãnh Dịch nói, liền không có ở đây so đo sinh và tử, ta tiếp theo một trưởng này là sinh tử luân hồi pháp, ngầm chứa pháp tác, sinh tử pháp tác. Tự thân khí tức tài biến, hữu sinh hữu tử, sinh tử thay nhau, sinh vì tử, tử mà sống. Vương Thước kinh ngạc, cảm giác chính mình sinh mệnh đều tựa như không chịu chính mình khống chế, một loại kỳ diệu, nhưng cũng cảm giác sợ hãi. Sinh không yên, là chết đến tới. Lãnh Dịch thân như ảo ảnh, lại lần nữa đánh tới, một trưởng đem Vương Thước đánh bay ra ngoài. Vương Thước đứng dậy, khoe miệng nhỏ máu, giơ tay lên lau đi, cười nói, nếu không so đo sinh và tử, ngươi còn chỉ mong sống lại người nào đó. Lãnh Dịch thở dài, có lẽ, đây chính là chấp niệm. Vương Thước cười nói, trải qua lâu đời 5 tháng ngươi cũng không nhìn ra sao. Lãnh Dịch cười nói, nhìn thấu liền là không phải chấp niệm. Vương Thước gật đầu, có đạo lý. Dứt lời, chắp hai tay, trong phút chốc một người hóa bách. Đất trời bốn phía nguyên khí phun trào, lấy Vương Thước làm trung tâm nhấc lên kinh người gió bão, cuốn trời cùng đất. Lãnh Dịch chân phải có chút lui về phía sau, tả trưởng hữu quyền, cười nói, này trưởng có thể có danh tiếng. Trong trăm có một như thế nào đây? Vương Thước cười nói, trong phút chốc toàn bộ bóng người hạ xuống. Kinh khủng phá không trưởng nhắm ngay khu vực trung tâm nhất, điên cuồng nghiền ép, tiêu diệt. Lãnh Dịch bóng người liền tung, có máu tươi tự không trung nhỏ xuống. Vạn pháp nhà thông thái, đặt tên chính là tùy ý. Bởi vì,

phong thần ấn pháp lượn lờ, khiến cho hắn không cách nào tránh thoát. Vương Thước cười nói, lúc nào nhìn thấu ta? Lãnh Dịch cười nói, Viêm Thiên xuất thủ thời điểm, thực ra ngươi vốn định giữ đến đánh lén ta đi. Vương Thước thở dài, nếu như là không phải cái kia một đòn để cho ta cảm thấy nguy cơ, ta đây một chiêu đúng là đối phó ngươi. Thật là đáng tiếc a. Vương Thước cùng Lãnh Dịch chăm miệng một lời, tất cả đều lộ ra tiếc cho. Chương 1510, lá khô uy lực còn lại. Vương Thước chậm rãi xuất ra bàn tay, với trong chớp nhoáng này, phong thần ấn pháp đem Viêm Thiên Thượng Nhân phong ấn. Theo Viêm Thiên Thượng Nhân té ngã trên đất, Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía không trung Lãnh Dịch, mỉm cười nói, phương pháp chính là. Lãnh Dịch gật đầu, tứ trọng thiên, tham thiên đại thánh một tia linh nguyên. Vương Thước nhẹ giọng nói, rất mạnh. Lãnh Dịch thở dài, đúng vậy, không nhìn hết thể sát chiêu, có thể lệnh hồn phách trực tiếp giải tán. Chính là ta, cũng sợ rất ta. Quả thực đáng sợ. Vương Thước cười khẽ, tay trái bấm quyết, có thể có pha pháp. Lãnh Dịch cười nói, ngươi đoán ta sẽ không nói cho ngươi. Vương Thước cười một tiếng, tay trái đập ngang Lãnh Dịch. Lãnh Dịch dưới chân một chút, nhanh chóng bay ngược, ngày khác tái chiến. Dứt lời, đã hóa thành một đạo điểm sáng, biến mất ở chân trời. Vương Thước buông xuống tay trái, khẽ cau mày, miệng mũi có máu tươi tích xuất, cánh tay trái càng là lặng lẽ hóa thành một phiến đất sét, rơi xuống đất. Rồi một cái bị lá che mắt. Vương Thước than nhẹ, mới vừa rồi một khắc kia, chính mình phải đối mặt hai loại tất sát chiêu số. Một là Viêm Thiên có tham thiên đại thánh lực lượng, một là Lãnh Dịch lá khô. Lá khô bất phàm, dùng có lẽ sẽ không có. Nhưng là, Viêm Thiên có lực lượng kia, chỉ cần thong thả lại sức, còn có thể tiếp tục sử dụng. Như thế, cũng liền bức Vương Thước không thể không trước hết giết Viêm Thiên. Về phần bất diệt chi thần, sắc cũng giết uổng, bởi vì hắn căn bản liền không phải là người, là tín ngưỡng chi lực biến thành. Mà đương thời đánh chúng, là Vương Thước phân thân, ngũ hành, hoàng thổ phân thân, hắn tự thân lấy vô thuộc tính tiên nguyên dấu, nếu không mà nói. Thật cố gắng nguy hiểm. Vương Thước lại vừa là cười một tiếng, vung tay phải lên, cuốn lên Viêm Thiên. Lại dậm chân đi tới trước mặt bất diệt chi thần, không người nắm lên khai thiên thần phủ. Khóe miệng của bất diệt chi thần co quắp, cho ta thống khoái đi. Cố kỹ trọng thi. Vương Thước ngồi xuống, nhìn bất diệt chi thần, ta đã từng giết ngươi một lần, ngươi khẳng định còn ẩn tàng một nhóm tín ngưỡng người chứ. Bất diệt chi thần hung tợn nhìn chằm chằm Vương Thước, tiểu tử, ngươi tốt nhất giết ta, nếu không mà nói. Vương Thước cười nói, ngươi hữu dụng. Bất diệt chi thần cắn răng, cười lạnh nói, đương nhiên hữu dụng, ngươi không phải là muốn chiếm đoạt ta sao. Vương Thước cười nói, không chiếm đoạt, bởi vì không cần. Trên người ta ngoại lực, đã đầy đủ rất nhiều không cần phải nữa nhiều khiên bán. Bất diệt chi thần cười lạnh nói, lừa bịp kẻ ngu đây. Ta không cần nói dối. Vương Thước cười nói, ngươi thấy, ta còn cần phải gạt ngươi sao? Bất diệt chi thần hừ lạnh liên tục, tự nhiên không tin. Ta có một cái bạn tốt. Vương Thước đứng dậy, hắn gọi Tần Vũ, ngươi biết chưa? Bất diệt chi thần cười lạnh nói, dĩ nhiên biết. Người phụ trợ hắn. Vương Thước cười nói, sau khi chuyện thành công, ta thả ngươi tự do. Bất diệt chi thần thiêu mi, liền này. Vương Thước cười nói, liền này. Bất diệt chi thần cười lạnh nói, quá tốt sự tình, có bây đi. Bất tử chi Phật đã làm ra lựa chọn. Vương Thước cười nói, hơn nữa từ mới bắt đầu thời điểm, ta cũng không dự định cho các ngươi hoàn toàn tiêu tan. Bất diệt chi thần kinh ngạc nói, ngươi là nói, bây giờ bất tử chi Phật còn sống. Vương Thước gật đầu, dĩ nhiên, hắn dĩ nhiên còn sống. Bởi vì rất nhiều lúc, còn sống so với chết càng hữu dụng. Bất diệt chi thần trầm giọng nói, ta không hiểu. Hắn không hiểu, Vương Thước đây rốt cuộc là phải làm gì, giết hắn đi khởi là không phải càng đơn giản hơn. Ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí ở nơi này. Vương Thước lạnh nhạt nói, ngươi đáp ứng, ta mang ngươi đi. Bất diệt chi thần thiêu mi, lạnh lùng nói, nếu như ta không đáp ứng đây. Vương Thước cười nói, cũng đơn giản, bây giờ ta có thể mang ngươi phong ấn, bảo đảm ngươi không cách nào trọng sinh. Bất Diệt Chi Thần xì một tiếng, cười lạnh nói, lãnh dịch đây chính là thường phu nhân lại chết binh a, lại dạy ngươi cái này. Vương Thước cười nói, đây coi như là một phần ân tình, ta sẽ trả lại hắn. Bất Diệt Chi Thần liên tục cười lạnh, đều phải giết hắn rồi, làm sao còn còn. Này không có quan hệ gì với ngươi. Vương Thước mỉm cười, nói ra ngươi lựa chọn. Bất Diệt Chi Thần cắn nguyên thần sắc do dự, hắn đúng vậy nguyện ý làm nhân nâu người hầu. Chỉ bất quá, mấy năm nay tín ngưỡng thần tông nhân dần dần giảm bớt, hắn tự thân cũng không có trước giữ như vậy nghiêm ngặt. Được, giải quyết tam trọng thiên, ngươi thả ta rời đi. Vương Thước gật đầu cười nói, dĩ nhiên. Sau một khắc, Vương Thước xách Viêm Thiên Thượng Nhân, phía sau đi theo Bất Diệt Chi Thần trở lại khổ hải. Đạo chủ, địa chấn, Viêm Liệt Thượng Nhân trước tiên xuất hiện. Viêm Liệt Thượng Nhân nói, ngươi, tay ngươi thế nào? Vương Thước nhìn về phía biến mất cánh tay trái, cười nói, lãnh dịch trong tay có dấu lợi hại đồ vật, bất kể cũng không vấn đề lớn lao gì, nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Địa chấn cau mày nói, cùng lãnh dịch đánh, ngươi cũng dám bất cẩn như vậy. Là không phải khinh thường. Vương Thước lắc đầu, hắn thật có đại thủ đoạn. Hắn Vương Thước cho tới bây giờ cũng sẽ không xem thường bất kỳ một vị đối thủ nào, lãnh dịch là thực sự rất mạnh. Hơn nữa, Vương Thước cũng rất nghiêm túc, mặc dù song phương đều tại nói đùa, nhưng chân chính xuất thủ, đều là chân chính thủ đoạn, tuyệt đối không có một người dám khinh thường đối phương. Vương Thước trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lại nói, hắn rất mạnh. Đạo chủ nói, so với ngươi như thế nào? Vương Thước nhẹ giọng nói, không sử dụng thần khí dưới tình huống, thật muốn liều chết mà nói, ta chưa chắc chắp ghép quá hắn. Nhưng là trong lòng hắn chấp niệm quá mạnh, sẽ không cùng ta liều chết. Cho nên, loại kết quả này là không thấy được. Dứt lời, Vương Thước đem Viêm Thiên Thượng Nhân ném cho Viêm Liệt Thượng Nhân, chuyện cũ năm xưa, liền giao cho sư tôn ngươi. Viêm Liệt Thượng Nhân cuốn lên Viêm Thiên Thượng Nhân, vuốt cằm nói, được, ta sẽ xử lý. Này dù sao cũng là kia một đời nhân ân oán, Vương Thước thấy hay lại là giao cho mình sư tôn xử lý tốt hơn. Mà bây giờ hắn phải đi địa phương là khổ hải sâu bên trong, khôi phục tự thân. Khổ hải phân đáy, hải thủy phun trào, sôi sùng sục. Vương Thước hai mắt nhắm chặt, cánh tay trái cổ động, bắt đầu dài ra tân thủ cánh tay, nhưng là rất nhanh lại hóa thành một đám bụi trần. Như thế vòng đi vòng lại, đến lần thứ 9 thời điểm, cánh tay trái mới thật sự mọc ra. Rất lợi hại một mảnh lá khô. Vương Thước đáy lòng than thầm, uy lực lại mạnh mẽ như vậy, cái này còn là không phải hoàn toàn đánh trúng thân thể của hắn, nếu như là mà nói. Như vậy hiện tại hắn liền không cách nào đem khô diệp uy lực toàn bộ tập trung ở cánh tay trái rồi. Trong đó rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, Vương Thước rất rõ. Hơn nữa lãnh dịch cũng nói câu nào, hắn từng sử dụng một mảnh lá khô đỡ được một vị cực thánh đuổi giết, mặc dù không có nói những lời khác, nhưng cũng để cho Vương Thước minh bạch, chỉ sợ kết quả kia so với chính mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn một ít. Ta yêu cầu đúc bản mệnh tiên khí rồi. Vương Thước tâm niệm phun trào, hắn tự nhiên có thể sử dụng uy lực mạnh hơn thần khí, có lẽ Lý Nhị Bạch trên người, hắn có thể đủ cảm nhận được một chuyện. Bản mệnh tiên khí càng cùng tự thân phù hợp với nhau, thi triển ra uy lực có lẽ sẽ mạnh hơn. Long khiếu thư kích thương xuất hiện ở Vương Thước trong tay, Vương Thước cúi đầu nhìn, vậy hãy để cho ngươi cái này lao tiểu nhị. Chân chính cùng ta cùng tồn tại đi. Món vũ khí này, nhưng là Vương Thước thành danh trước ngay tại sử dụng. Mà bây giờ, Vương Thước đem lấy nó vi dẫn, làm chính mình bản mệnh tiên khí phôi thể, trừ này, đó chính là. Vương Thước tay trái mở ra, cây châm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn. Chương 1511, Nguyệt Tiên bất đắc dĩ. Long khiếu sở nỉ tờ dự phần bản thân liền có đặc định hình thái. Không cần Vương Thước lại đi làm cái gì, bây giờ hắn yêu cầu làm là được dưỡng. Đồ vật hữu hình, dưỡng chính là linh, linh thành cái vô thành, vô linh chính là sát thường. Vương Thước đưa tay, Long Khiếu Sơn Nhĩ Tờ Dư Phân đã hóa kiếm, ngón tay với kiếm phong vạch qua, có nhuộm máu bên trên. Vương Thước há mồm thổi ra giọng, khẩu khí này cũng có thể nói là tiên khí. Do đạo tâm trung xông ra, hóa thành khí thái, thổi vào Long Khiếu Sơ Nỉ Tờ Giật Trung. Tiên khí, là ngũ hành tiên khí. Tay đứt ruột sót, lại vừa lòng huyết. Vương Thước ngón tay bấm quyết, không ngừng vỗ vào thân kiếm, mỗi một lần đập, đều là tiến hành rèn luyện. Đập chú trọng quy luật, chú trọng tiết tấu, chú trọng nặng nhẹ. Yêu cầu rất mạnh kiên nhẫn, mà Vương Thước cũng có cái này kiên nhẫn. Mặc dù hắn là không phải luyện khí sư, nhưng là phải biết, bây giờ hắn là Hồng Trần Tiên, hơn nữa còn là cao cấp nhất. Huống chi, nay bản mệnh tiên khí bản thân hắn cũng là không phải người ngoài có thể giúp một tay chế tạo. Thân chu hải thủy hóa thành dòng xoáy, lấy Vương Thước làm trung tâm bắt đầu đem một phần lực lượng quán thâu đến Long Khiếu trong kiếm. Đây là cao hơn một tầng thứ luyện khí, tục xưng ở linh. Đỉnh lô chính là khổ hải, Vương Thước chính là chỗ này một cây đuốc. Vương Thước thời gian không nhiều, bởi vì hắn đã quyết định được rồi tấn công Tam Trọng Thiên. Như vậy bước đầu tiên chính là trực tiếp diệt trừ Nguyệt Tiên đám người. Sau đó chính là chỉnh hợp tất cả lực lượng, hắn cũng phải xem nhìn Tam Trọng Thiên Thiên Đế rốt cuộc muốn mạnh bao nhiêu. Hắn càng phải nhìn một chút, Tề Thiên Đại Thánh bản thể, mạnh như thế nào. Trong Hoàng Cung, Nguyệt Tiên sắc mặt tâm trầm, có một số việc, nàng muốn không biết đều khó khăn, dù sao nàng có thiên cơ kính. Vương Thước cùng lãnh dịch chiến đấu, nàng đều nhìn ở trong mắt. Mà lần trước tổn thất Bát Phong Chí Thánh sự tình, đến bây giờ nàng cũng không cách nào thoải mái. Bát Phong Chí Thánh, đây chính là một cánh tay đắc lực. Không chỉ là Bát Phong Chí Thánh, còn có Phục Vân Chí Thánh, trong hai người chiêu số rất rõ ràng là như thế, cho nên, bọn họ không cách nào sống lại. Nhưng là, Nguyệt Tiên ngẩng đầu nhìn về phía Phòng Lương, nàng dĩ nhiên sẽ không đi thưởng thức này điêu long hỏa phượng, chi phí không rẻ Phòng Lương. Nàng muốn xem là thiên, là Tam Trọng Thiên, là Tam Trọng Thiên Thiên Đế. Lần này tổn thất hai người, lại không thu hoạch được gì. Mà không ăn thua gì đánh bại, chính là tội quá. Nguyệt Tiên chân mày bắt đầu nhíu chặt, nàng có chút thấp thỏm, chẳng lẽ thật là đến nhầm rồi không? Lần này vốn cũng không nên đến, Tam Trọng Thiên sẽ không nên tấn công Nhị Trọng Thiên. Hơn nữa Nhị Trọng Thiên tình huống, thay đổi hết sức rõ ràng, phi thường hết sức rõ ràng. Đây là một cái phồn hoa thịnh thế. Không nói những thứ kia tạo ra Ngụy Thánh, liền hướng hiện ở loại tình huống này. Một vị Bát Khổ Thiên Yêu dẫn còn lại ba vị Chí Thánh, còn có một vị có thể cùng Bát Khổ Thiên Yêu đối chiến lãnh dịch, cái này rất rõ ràng. Bỏ ra thiên đế bất luận, thực lực của bọn hắn đã không thể so với Tam Trọng Thiên kém. Chẳng lẽ, chúng ta muốn mất mạng nơi này? Nguyệt Tiên đấy lòng âm u thở dài, nàng không có cách nào không nghĩ như vậy. Lúc trước Trung Quy thấy, chỉ cần Tứ Trọng Thiên đi lên không ra tay với bọn họ, ở nơi này chính là chết đến lần một lần hai, cũng không phải là cái gì đại sự. Nhưng bây giờ, tình huống thay đổi hoàn toàn. Vương Thước có sát trí thánh năng lực, dự liệu bên trong sự tình, để cho người ta kinh hỉ. Ngoài ý liệu sự tình, để cho người ta bất an. Nguyệt Tiên lại lần nữa thở dài, lần trước đánh một trận, tuy nhìn chỉ là tổn thất Bát Phong Chí Thánh một người, nhưng là nhất cổ tắc khí, tái mà suy, suy mà kiệt. Phục Vân Chí Thánh, không có. Bát Phong Chí Thánh, cũng mất. Hai vị cường giả sẽ chết ở nơi này, bọn họ căn bản không từng để ý Nhị Trọng Thiên, y hệt năm đó, khi đó, bọn họ cũng là xem thường Nhị Trọng Thiên, kết quả tao ngộ cực lớn phản kháng, sau đó tổn thất cực kỳ thảm trọng. Bên ngoài có người đi vào, Nguyệt Tiên tỉnh hồn, thần sắc khôi phục lạnh nhạt. Tiến vào không ít người, bởi vì bọn họ cũng biết Vương Thước lần chiến đấu này sự tình, loại chuyện này, khiến cho bọn họ cũng có chút bất an. D. Lôi Thần Chí Thánh, Di Đà Chiến Phật, Ngọc Kiều Long Chí Thánh, Băng Lam Chí Thánh, Chiết Điền Chí Thánh, Ngân Mị Chí Thánh đám người bước vào, phân hai hàng đứng. Lôi Thần Chí Thánh nhìn về phía Nguyệt Tiên trầm giọng nói, Nguyệt Tiên đại nhân, Bát Khổ Thiên Yêu lần này đánh một trận, nghĩ đến ngươi cũng thấy đấy đi. Nguyệt Tiên gật đầu, tự nhiên biết rõ. Lôi thần chí thánh trầm giọng nói, nếu đã biết, vậy không biết Nguyệt Tiên Đại Nhân bước kế tiếp định làm gì? Nghe vậy, những người khác cũng rối rít nhìn về phía Nguyệt Tiên. Đây là trước mặt trọng yếu nhất một chuyện, không làm tốt không chỉ là thiên đế trách phạt, có lẽ bọn họ đều không cách nào đạp thượng tiên thê, trở lại tam trọng tiên. Nguyệt Tiên lạnh nhạt nói, nếu cùng đi hỏi bổn tọa, không bằng các ngươi trước các ngươi nói một chút ý tưởng. Lôi thần chí thánh trầm giọng nói, đánh nhanh thắng nhanh, người này quá mức yêu nghiệt. Nếu là lại mặc kệ, chỉ sợ. Băng Lam chí thánh trầm dai nói, chỉ sợ bây giờ đã không có thời gian rồi. Lôi thần chí thánh khẽ cau mày, đối với băng Lam chí thánh cắt đứt lời nói của hắn sự tình, hắn có chút không thoải mái. Ngân Mị chí thánh nhẹ giọng nói, hắn trận chiến này, ta cảm thấy, càng giống như là chiếu cáo thiên hạ. Hơn nữa, hắn giải quyết hết Viêm Thiên. Viêm Thiên, đây là một cái tiểu nhân, khiến cho nhân chán ghét. Có thể được vương thức giải quyết, Nguyệt Tiên cũng là đáy lòng buông lỏng một chút, cái này tự nhiên là tốt nhất. Chiết Điển Chí Thánh vô quạt xếp, ý vị thâm trường nói, Viêm Thiên người này, bản thân cũng không cái gì có thể coi trọng. Nhưng là hắn lại có liên lạc tứ trọng thiên, chỉ là không biết. Hắn chết, bên trên sẽ như thế nào nhìn? Cái này bên trên, chỉ là tứ trọng thiên, chọc trời đại thánh. Hoàn toàn có thể nói, tam trọng thiên chủ nhân, cũng là tứ trọng thiên. Mà Viêm Thiên làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn vượt qua tam trọng thiên, đạt được càng tốt đẹp nơi. Di Đà chiến Phật thở dài, đúng vậy, Viêm Thiên người này không trọng yếu, nếu như trọng bọn họ mặt mũi. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, điểm này là không thể nghi ngờ. Đánh Viêm Thiên, không phải là công khai cùng chọc trời đại thánh đối nghịch sao. Đây chính là tội lớn, là tử tội, tội không cho thứ cho. Mà người sở hữu cũng đều minh bạch, vương thước không cần có người ân xá, vì vậy nhân quá vô pháp vô thiên rồi. Băng Lam Chí Thánh lạnh lùng nói, nếu như Bát Khổ Thiên Yêu thật trực tiếp khiêu khích lên tứ trọng thiên, ta xem liền thiên đế cũng chạy không thoát khiển trách. Như thế tới nay, tam trọng thiên liền không cách nào không quan tâm. Hành sự bất lực, đây chính là tội danh, nhìn như đơn giản tội danh, thường thường xử phạt rất nghiêm trọng. Thì như, tước đoạt sinh quyền lợi, hay hoặc giả là tàn khốc hơn. Cho nên, chuyện này, bọn họ phải nhất định giải quyết, coi như không người thúc giục bọn họ, cũng đã là đao gác ở trên cổ, ngươi không làm cũng phải làm. Dù là cái này Viêm Thiên, chính là chọc trời đại thánh ngầm cho phép, có thể vậy thì như thế nào? Ngươi phản kháng sao? Bọn họ thấy nhị trọng thiên là cẩu, có thể ở trước mặt tứ trọng thiên, bọn họ cũng tương tự chỉ là một con chó thôi. Này không khác nhau gì cả, trang nghiêm như một. Nguyệt Tiên đứng lên, cho nên. Chiết Điển Chí Thánh thở dài một tiếng, phải nhất định liều chết đánh một trận, bởi vì chúng ta không có đường lui. Di Đà chiến Phật hít sâu một hơi, bản thân cho là lần này sẽ là một cái lái rất dễ dàng bừng, cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai lại khó như vậy. Ngân Mị Chí Thánh nhẹ giọng nói, có lẽ, đây chính là biến số đi. Nguyệt Tiên bước đi về phía ngoài điện, tập hợp toàn bộ thiên binh, tận hết sức lực đánh giết khổ hải. Thế tất yếu đưa bọn họ toàn bộ diệt trừ. Chương 1512, chiến tranh mở màn. Thiên Uy Thành, mỗi một người thần sắc nghiêm túc. Bọn họ đã được đến rồi tối xác thật tin tức, các thần miếu thiên binh đã bắt đầu tụ họp, cho dù trước giống như vô ưu, thần vũ như thế nhân khắp nơi làm loạn, tiêu diệt thần miếu, lại đối với bọn họ không cách nào tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dù sao, vậy tới nhưng là 100.000 thiên binh. 100.000, này so sánh với toàn bộ nhị trọng thiên người mà nói, không tính là một cái bao nhiêu khổng lồ con số, nhưng là đối với Thiên Uy Thành tụ tập những cường giả này mà nói, mấy con số này khó tránh khỏi có chút quá lớn. Dù sao, toàn bộ cộng lại, cũng liền xấp xỉ 1.000 nhân. Nếu so sánh lại, quá ít. Này coi là một trận chân chính khổ chiến, thậm chí là tử chiến. Ở chỗ này, ngoại trừ vương thức bên ngoài, đương kim Viêm Liệt thượng nhân, đạo chủ, địa chấn mạnh nhất. Trừ bọn họ ra, đó chính là bất diệt chi thần cùng bất tử chi Phật, hai người này đem phụ trợ Nhạc Nhạc cùng Tần Vũ.

lại có thể cảm nhận được đạo chủ cường đại. Viên tộc, thân cao 40-50 m kim cương viên lao nhanh, bên trên đứng viên tộc một ít nhân vật trọng yếu, như tộc trưởng Ôn Uyển. Sa tộc, có bầy rắn loạn vũ, bích thiên kim mãng phủ du đại địa. Giác mã tộc vạn mã buôn đằng, nam tử cầm đầu vẻ mặt nghiêm túc. Các tộc đều có một cái cảm giác. Thời tiết muốn thay đổi. Ánh mắt của đạo chủ hướng về một phe khác, có khói đen hóa long, tục xưng hắc long vu thuật, là vì, vu tộc. Vu tộc cùng những tộc khác so sánh, càng giống người một ít, bởi vì bọn họ huyết mạch lấy nhân chiếm đa số. Mà, bọn họ số lượng cũng là ít nhất, là bắt trong đại tộc mạnh nhất tồn tại. Cũng có thể lý giải vì tu la luyện ngục vương. Đại vu. Ánh mắt của đạo chủ lóe lên, thẳng mở miệng. Đại vu cả người bị đấu đồng màu đen bao phủ, mang theo một tấm dữ tợn kinh người mặt nạ quỷ. Nghe vậy lạnh lùng nói, ta biết ngươi, đạo chủ. Đạo chủ tay cầm phất trần mà đứng, tiên phong đạo cốt, không giận tự có thiên uy ở từng, gặp qua. Đại vu trầm giọng nói, không sai, xác thực gặp qua. Đạo chủ nghiêm mặt nói, bây giờ tam trọng thiên xâm phạm, yêu cầu tu la luyện ngục xuất thủ tương trợ. Đại vu phát ra lạnh lẽo tiếng cười, chúng ta tổ tiên luân lạc nơi đây, như thế nào? Tội nhân! Đã là tội nhân, chúng ta làm sao tới tương trợ các ngươi? Bốn phương tám hướng có tu la tộc đứng, yên tĩnh chờ kết quả. Bọn họ tiền bối, là nhân tộc cũng là yêu tộc, chỉ là phạm vào trọng tội. Đánh vào tu la luyện ngục. Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không chủ động trợ giúp bên ngoài nhân. Lang tộc bên kia ngược lại là do dự, lâm vào trong trầm mặc. Lang tộc có thể nói là duy nhất một không chịu hỗn loạn huyết mạch ảnh hưởng chủng tộc. Toàn bộ lang tộc đều cơ hồ là thuần túy lang. Bọn họ do dự, đó là bởi vì hạo nguyệt thiên lang. Đạo chủ lạnh nhạt nói, đại vu, thiên hạ tình thế bất đồng rồi. Đại vu phát ra khàn khàn khó nghe tiếng cười điên cuồng, vậy thì như thế nào? Ta biết bên ngoài tam tông thế chân vạc, chỉ sợ là giữa các ngươi phân tranh đi. Đạo chủ lắc đầu nói, tam trọng thiên. Đại vu ánh mắt lóe lên, tam trọng thiên sao? Ngược lại là chỉ ở ghi lại trông được đã đến. Đối với tu la luyện ngục mà nói, 99% trở lên chủng tộc cũng không biết đạo tam trọng thiên tồn tại, vừa nói ra lời này. Những chủng tộc khác quả nhiên trố mắt nhìn nhau, thấp giọng thảo luận, không biết này tam trọng thiên đại biểu cái gì. Đạo chủ lần nữa nói, tam trọng thiên xâm phạm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bất kỳ thế lực nào. Đại vu âm hiểm cười nói, có thể nơi này chúng ta là luyện ngục, chỉ cần ngươi không mở ra, liền không có ai biết nơi này làm như thế nào tiến vào đi. Đạo chủ lạnh nhạt nói, kia đại vu ý là, các ngươi sự tình. Tự các ngươi tới xử lý. Đại vu dưới chân động một cái, hắc long rong ruổi, cười lạnh nói, lúc này nghĩ đến chúng ta. Đơn giản là cực kỳ buồn cười. Các ngươi sinh tử, chúng ta tu la, sẽ không quản. Đạo chủ thở dài nói, đại vu, bổn tọa không hy vọng ngươi làm chọn lựa như vậy. Đại vu uy nghiêm cười nói, làm thì đã có sao. Ngươi còn muốn diệt ta tu la tộc hay sao? Đạo chủ trầm giọng nói, bổn tọa này đến, là mang theo mệnh lệnh tới. Ánh mắt của đại vu tài biến, hắn cũng cảm nhận được đạo chủ sâu không lường được thực lực, biết một khi động thủ, mình là tuyệt đối không sống được. Nhưng là, này cổ tức hắn không nghĩ nhẫn. Nhưng là, bây giờ đạo chủ nói hắn là mang theo mệnh lệnh tới. Còn có ai có thể cao hơn đạo chủ? Đạo chủ nói, ngươi không cần thấy bổn tọa là đang ở gần ngươi. Đừng nói là các ngươi, thiên hạ toàn bộ yêu tộc, nhân tộc tất cả đều phải tham chiến. Phàm không người tham chiến, giết không tha. Đại vu cười lạnh nói, ngươi chủ ý đi. Đạo chủ thở dài, ta làm người cả đời, xưa nay không muốn đại động can qua. Đại vu ở đất này, tin tức bế tắc, tự nhiên không biết mấy năm nay bên ngoài cũng chuyện gì xảy ra. Lang vương trầm giọng nói, tộc ta hạo nguyệt thiên lang còn ở. Đạo chủ nghiêng đầu, đây là một con tuổi rất trẻ lang, cùng hạo nguyệt thiên lang giống nhau đến mấy phần, liền nói, ở, bạn hắn, là vì thiên hạ chủ. Thiên hạ chủ. Đại vu thanh âm the thế, khẩu khí thật là lớn. Lang Vương nhìn một cái đại vu, liền cúi đầu không nói thêm gì nữa, ở chỗ này, vu tộc định đoạt. Ánh mắt của đạo chủ lượn lờ, lớn tiếng quát lên, thừa lệnh vua hạ chủ lệnh, nhị trọng thiên gặp gỡ đại nạn, toàn bộ tộc quần cần phái ra cường giả tham chiến. Tu La tộc chúng, chỉ cần thật lòng tham chiến, không hỏi nguyên nhân, sợ tồn người sống, đều có thể được một đất phong, có thể thoát khỏi Tu La luyện ngục. Người trái lệnh, chém. Dứt lời, bát quái thiên đăng phù không, ngọn lửa chập chờn, tản mát ra khí tức kinh khủng. Đây là vương thức giao phó, có thể là không phải dọa người chơi đùa, là thực sự muốn động thủ. Đại vu sau lưng vu tộc rối rít dục dịch, bởi vì có thể cảm nhận được trên người đạo chủ tản mát ra nhàn nhạt sát ý. Sát ý này không nồng, đại biểu đạo chủ không phải thật tâm muốn giết bọn hắn. Nhưng là sát ý này ở, liền chứng minh hắn không xuất thủ không được. Nếu là nhị trọng thiên lúc đó mất, còn cần giữ lại bọn họ làm gì? Không bằng giết không chút tạp chất. Viên tộc tộc trưởng Ôn Uyển trầm giọng nói, dám hỏi, thiên hạ chủ người nào? Đạo chủ lạnh nhạt nói, họ Vương, tên một chữ một cái thứ tự. Đạo tông môn hạ, kinh phong môn trưởng môn. Ôn Uyển kinh ngạc, sau đó chính là lắc đầu, không thể nào, năm đó có một người kêu Vương Thước, đi vào này Tu La luyện ngục. Tính từ thời gian cũng bất quá liền hơn 20 năm, như thế nào có thể trở thành thiên hạ chủ? Thời gian không nhiều. Đạo chủ tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy giải thích, bát quái thiên đăng đèn chiếu sáng tứ phương, bổn tọa được mệnh lệnh, các ngươi đồng ý liền dẫn các ngươi trực tiếp đi ra ngoài, các ngươi không đồng ý. Liền địa cách sát chớ bàn về. Đại vu giận dữ, nhảy lên không sát hướng đạo chủ, bên ngoài nhân, chính là cuồng vọng. Đạo chủ trong tay phất trần cách không quét tới. Ẩm. Đại vu rơi xuống đất, hắc long vu thuật tản đi, máu phun phè phè. Thấy vậy, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả hô hấp cũng phải cẩn thận. Chương 1514, thiên địa kinh động. Thiên địa hỗn loạn, tứ hải bất bình. Toàn bộ hải vực tự nhiên đã được đến rồi tin tức, đây là vương thức tự mình truyền lệnh, thông qua hải thủy liên kết, truyền cho mỗi một chủng tộc. Lưu người yếu, ra cường giả. Như kia côn bằng lão tổ, thanh long vương, tất cả đều yêu cầu điều khiển cường giả tham chiến. Thiên tri cuối, lớn vô cùng sơn quy, như cái đảo một loại cá voi thôn hải, bá tà, dịch tiêu bốn vị cường giả nổi lên mặt nước, bốn phía cũng có yêu tộc đi theo. Thời tiết thay đổi. Sơn quy thở dài, này vô dụng thân thể, trung quy phải dùng tới đánh một trận. Thôn hải nói, đúng vậy, không cách nào chống cự. Nếu như bọn họ không tham chiến, trận chiến này bất kể như thế nào, vương thước đều có cực lớn tỷ lệ sẽ không chết, hắn chỉ cần bất tử, sẽ tự tay xử lý xong toàn bộ dấu cường giả. Đối mặt bát khổ thiên yêu, người nào có thể địch? Tôi ở bây giờ thế đạo này, vương thước nói mình là thứ hai, có người dám nói chính mình đệ nhất sao? Dịch tiêu quay đầu nhìn chăm chú mênh mông vô ngần biển khơi, âm u thở dài, chỉ sợ, sau này lại cũng không nhìn thấy rồi. Không cho phép bọn họ không tuyệt vọng, tam trọng thiên 100.000 thiên binh, kém nhất đều là thiên tôn, thánh có rất nhiều, trí thánh không cần nhiều lời, thần khí rất nhiều. Chứ những thứ này ra ra hỏa bên ngoài, chẳng lẽ tam trọng thiên liền chống sao? Không. Tam trọng thiên chung còn có thiên đế chấn giữ. Thiên đế bên người còn có những người khác. Trận chiến này, rất có thể sẽ hao hết nhị trọng thiên toàn bộ cường giả, sẽ để cho nhị trọng thiên trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, cũng không thấy được thánh bộ dáng. Sơn quy mại động dài mấy chục mét bốn chân, thiên hạ chủ lệnh, không thể không nghe. Nghe hắn đánh một trận, vẫn là vì thế giới tự mình, nếu như không nghe hắn, đó là chết, cũng chỉ là bị người một nhà giết chết. Lưu lại một thế dơ danh. Tham chiến, chết cũng là anh hùng, tiên liệt. Không tham chiến, cũng là hẳn phải chết cục diện, hơn nữa còn là tiếng xấu. Vương Thước bây giờ chính là bá đạo như vậy, hắn có tư cách bá đạo như vậy. Bởi vì, không bá đạo không được, không bá đạo mà nói, chớ nói những người này, chính là yêu tộc rất có thể cũng sẽ không tham chiến. Thứ phương tụ họp, đại quân phun trào. Phong vân biến sắc,

nghe nói, muốn hoàn toàn tử chiến rồi. Nam tử kia mở miệng, chúng ta vốn không nguyện ý chen vào nữa những chuyện này, nhưng là hồi tưởng năm đó, vẫn phải tới. Viêm Liệt thượng nhân chỉ là nói, ngươi là lợi dụng thất sát đạm huyết phương pháp sống lại, không dễ chịu chứ. Người này vương thức năm đó từng thấy, chính là văn thù tăng nhân. Văn thù nhìn về phía Viêm Liệt, xác thực không dễ chịu, cũng mệt mỏi, có thể ngươi tựa hồ vẫn ở cố chấp. Viêm Liệt thượng nhân chỉ là nói, cảm ơn. Văn thù lắc đầu, đi tới một bên. Viêm Nguyệt thượng nhân tiến lên mấy bước, cười nói, cầu vồng. Kia nữ tử khe nói, Viêm Nguyệt tỷ tỷ. Viêm Liệt thượng nhân đưa tay, lại buông xuống, chỉ là nói, ngươi có khỏe không? Cầu vồng nhìn về phía Viêm Liệt thượng nhân, có rất nhiều chuyện, ta nghe văn thù nói qua, chỉ là thấy không mặt mũi nhìn ngươi, bởi vì ta lại không tin ngươi. Cầu vồng, Viêm Liệt thượng nhân muội muội. Viêm Liệt thượng nhân lắc đầu cười nói, hay lại là năm đó nha đầu kia. Đột nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài ra một bên. Trong biển khổ có sóng lăn lộn, hải thủy trùng thiên. Vương Thước dậm chân mà đi, ánh mắt lấp lánh. Người sở hữu trong lòng căng thẳng, thần sắc nghiêm túc. Huyết chiến, lại sắp tới. Chương 1515, thần nhìn chăm chú. A, thú vị. Tiên vân lượn lờ nơi, một vị thư sinh chân đạp tường vân mà động, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới, tuy là nhìn về phía mặt đất, nhưng không biết hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì. Hắn rất có tiên phong đạo cốt, lộ ra không nhiễm bụi đất khí tức, khí chất nho nhã, sạch sẽ như vân, thanh linh như gió. Xa xa, một tráng hán bước nhanh tới, này tráng hán thân như cầu lòng, kinh mạch gồ lên, bắp thịt rắn chắc, uy vũ bá đạo, đầu có sừng giống như kim ngọc, uy vũ ngang ngược. Long Huyền. Thư sinh cười khẽ, này đến hội, đã hoàn hảo. Long Huyền lạnh rên một tiếng, có kia con khỉ ở, ai có thể được rồi. Bất quá, thật là thật lớn mật, muốn vào ở ngũ trọng thiên. Thư sinh cười to, Long Huyền cười lạnh nói, ngươi cười cái gì? Thư sinh cười nói, ta cười chúng ta cũng không bằng con khỉ này sống xuất sắc. Long Huyền lạnh lùng nói, lời này ta ngược lại thật ra nghe không hiểu rồi, như thế nào không hắn đặc sắc. Chọc thiên chọc địa chọc tổ thần. Thư sinh cười khẽ, thái thượng vong tình, hắn lại tham lam thị sát, mê luyến quyền thế. Long Huyền lạnh lùng nói, Ngọc Thanh, lời này của ngươi là khen hắn. Ngọc Thanh lắc đầu, cười nói, hắn biểu đạt ra trong lòng hắn muốn, mà chúng ta lại không biết mình muốn cái gì. Cả ngày với này tứ trọng thiên tiên cảnh du đãng. Vây khốn lúc, ngủ cái trăm năm, tỉnh lúc, nhưng lại không biết nên làm những gì. Tứ trọng thiên. Ngọc Thanh cực thánh, Long Huyền đại thánh. Như thế mạnh mẽ như vậy người, chính là tam trọng thiên thiên đế ở trước mặt bọn họ, cũng phải sợ đầu sợ đuôi, túi đầu không người kêu một tiếng, đại nhân. Long Huyền đại thánh cười lạnh nói, bất quá chỉ là hắn sư tôn ở ngũ trọng thiên, nếu không, hắn tại sao như thế can đảm gọi nhịp. Dù vậy, kia điệu tiên tri tổ không hay lại là trực tiếp bác bỏ. Nếu như là không phải có vẻ chiếu cố, chỉ sợ người này đều được kia nhân sâm tối cao cây ăn quả dưỡng liêu đi. Ngọc Thanh cười nói, ta ngược lại thật ra rất để ý nữ hoa đại thần thái độ. Long Huyền đại thánh thiêu mi, ồ. Ngọc Thanh cực thánh cười nói, ánh mắt của nàng, giống như năm đó nhìn ánh mắt của Si Vu như thế. Long Huyền đại thánh biến sắc, bởi vì loại ánh mắt đó xem qua nhân, đều chết hết. Có thể ngay sau đó, Long Huyền đại thánh lắc đầu, ta xem chưa chắc, tổ tiên trong cường giả, Bồ Đề Lao tổ cũng tốt, Phật tổ cũng được, cũng đều đối con khỉ này có như vậy điểm để ý. Ngọc Thanh cực thánh là cười nói, nữ hoa đại thần nhìn Si Vu liếc mắt, Hoàng đế đem Si Vu giết. Nữ hoa đại thần nhìn Diêm Vương liếc mắt, liền toát ra cái tề thiên đại thánh thiếu chút nữa đem Diêm Vương giày vò phát động chiến tranh. Long Huyền đại thánh thiêu mi, lời này của ngươi nhưng là bất kính, ngươi danh vốn là nguyên thủy thần tôn ban tặng, lần này lời bàn lại sẽ ảnh hưởng đến trời xanh. Ngọc Thanh cực thánh cười nói, không sao, thần tôn khoan dung độ lượng vô lượng, đương nhiên sẽ không cùng ta so đo một điểm này. Dứt lời, trong tay phải xuất hiện một quyển sách, khinh khinh lật xem. Long Huyền Đại Thánh liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Hôm nay làm sao sẽ vô cớ nói những chuyện này? Thấy nữ hoa đại thần cái ánh mắt kia, ta liền không khỏi đang suy nghĩ. Ngọc Thanh Cực Thánh cười nói, Tề Thiên Đại Thánh sẽ chết như thế nào? Long Huyền Đại Thánh đối với lần này khịt mũi coi thường, không thể nào, không nói Tề Thiên Đại Thánh thực lực bản thân còn mạnh hơn chúng ta, chính là Bồ Đề Lao Tổ một cửa ải kia, ai có thể đi qua? Chính là ngươi ta lại thêm một cái chọc trời, là Lao Tổ ba chiêu địch sao? Phải nói ngũ trọng thiên, căn bản cũng không có nhân sẽ động thủ với hắn. Ngọc Thanh Cực Thánh khép lại tay trung thư tịch, cười nói, thần linh nhãn thần luôn là có thể để người ta để ý. Đồng nhiên, Long Huyền Đại Thánh trong lòng thất kinh, ngươi lại làm pháp, ngươi muốn làm cái gì? Cái thiên địa này mù mịt, nhìn như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là Long Huyền Đại Thánh cũng rất rõ ràng, Ngọc Thanh Cực Thánh đã làm phép, pháp này có danh tiếng. Tên là Tâm Nhãn Hợp Nhất Cảnh. Này có thể không phải là cái gì cảnh giới, mà là ngươi nghĩ thấy cái gì, ngươi liền có thể thấy cái gì. Nhưng là này thấy, đều là ngươi suy nghĩ trong lòng. Ngươi muốn xem kia vì sao trên trời hạ xuống, với này pháp trùng, ngươi có thể thấy. Ngươi muốn xem tay kia có thể trích tinh thần tư thái, với này pháp trùng, ngươi cũng có thể thấy. Long Huyền Đại Thánh đột nhiên biến sắc, con khỉ không giỏi pháp, ngươi là tại đối phó con khỉ. Ngươi cũng đã biết ngươi đây là cái gì hành vi. Nếu là bị Bồ Đề Lao Tổ biết, mạng ngươi khó giữ được. Ngọc Thanh Cực Thánh cười nói, ngươi hốt hoảng cái gì? Ta bất quá chỉ là để cho hắn thư thư phục phục ngủ một hồi. Long Huyền Đại Thánh trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Ai, ta cũng cảm thấy sinh hoạt có chút nhàm chán. Ngọc Thanh Cực Thánh than nhẹ, ta cũng muốn biết, bát trọng thiên, cửu trọng thiên có cái gì? Có thể không biết sao, ta không khả năng kia, cũng không can đảm kia, cho nên, ta muốn mượn một chút ngoại lực. Long Huyền Đại Thánh đôi nhãn quang mang đại thịnh, kinh khủng kinh người nhìn về phía dưới. Ngươi ngoại lực là đang ở nhị trọng thiên. Ngọc Thanh Cực Thánh cười ha ha một tiếng, đột nhiên có chút mong đợi, này một cảm giác ta dự định tỉnh các loại. Xa xa, một đạo bóng người to lớn một tiếng ầm vang hạ xuống. Đỉnh đầu của hắn thiên, chân đạp địa, uy vũ khiếp người, cặp mắt đỏ lên, có kim quang ám dấu trong đó, một cây to lớn cây gậy lộ ra vạn sơn lực khí phách. Thấy vậy, Ngọc Thanh Cực Thánh khẽ mỉm cười. Long Huyền Đại Thánh khẽ như mày, hơi lộ ra khó chịu. Nay không phải là người, mà là một cái lớn vô cùng con khỉ. Hắn còn có một cái rất vang dội danh tiếng, Tề Thiên Đại Thánh. Nay hầu yêu nghiệt, tin đồn là trời địa lúc này thuần túy nhất tinh khí biến thành, từ ra đời một khắc kia bắt đầu, liền nhất định bất phàm. Thật sự tu pháp, thứ nhất chọn chính là bất tử bất diệt, sau đó là kim cương bất hoại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tề Thiên Đại Thánh là trực tiếp tu bất tử bất diệt, mà là không phải những người khác, vô luận tiên hay lại là nhân, cũng chỉ là bởi vì thực lực cường đại muốn siêu thoát luân hồi. Tề Thiên Đại Thánh là không phải, hắn là trực tiếp tu luyện bất tử bất diệt, trường sinh bất lão. Công pháp này, là Bồ Đề Lão Tổ truyền, trong thiên địa, chính là Bồ Đề Lão Tổ cũng là không phải trực tiếp tu bất tử bất diệt thân. Duy hắn là cái đặc biệt. Đối với lần này, chư thần bất mãn, nhưng cũng không có so đo. Đem càng bất phàm địa phương càng ở chỗ một địa phương khác, Bồ Đề Lao Tổ bên trên yêu cầu tam thanh trí cao thần, đạo đức thần tôn, thái thượng lão quân, vì đó luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Tại sao? Bởi vì này con khỉ cái gì chiến đấu võ kỹ năng cũng học, duy chỉ có không thích tu luyện bất kỳ pháp. Này hỏa nhãn kim tinh chính là vì tránh cho Tề Thiên Đại Thánh trúng ảo thuật. Nhưng là, Ngọc Thanh Cực Thánh không quan tâm, hắn hiểu, cho nên hắn biết nên làm như thế nào. Tề Thiên Đại Thánh rảo bước mà rơi, trong tay gậy to trực tiếp mang theo một cơn gió lớn đến trước mặt Ngọc Thanh Cực Thánh, lạnh lùng nói, tốt ngươi một cái Ngọc Thanh, lại không nói giúp ta. Long Huyền Đại Thánh quát lên, ngươi làm cái gì vậy? Vừa dứt lời, Tề Thiên Đại Thánh huy động gậy to hoành một tiếng đem Long Huyền Đại Thánh đánh bay, lão tử trước mặt,

chớ nói nhị thê, đó là tam cung lục viện, ai có thể nói nhiều một chữ. Có thể hết lần này tới lần khác người này, một chữ cũng sẽ không kiên trì. Chương 1518, Chiến. Đùng. Có tiếng vang lên, múa hơi ngừng. Côn Bằng lão tổ, Thanh Long Vương mang theo Hải Yêu một đám mà tới. Sơn Quy, Bá Tà đến. Chỗ xa hơn, nhóm lớn đội ngũ buôn đầu, trên đó Phương một người, Tiên Phong Đạo Cốt, Ngự Phong tới, là đạo chủ, hắn mang đến Tu La tộc chúng. Ma Thiếu cầm Vương Thước tay dùng sức, nguyện quân bình an. Vương Thước nhìn chằm chằm Ma Thiếu, trọng trọng gật đầu, ta đem còn thiên hạ một thái bình, nguyện ngươi bình an. Ma Thiếu mỉm cười, không thôi chung buông tay, ma diễm cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, nàng lại vừa là cái kia khí khái anh hùng hừng hực Ma Thiếu. Vương Thước thu hồi ánh mắt, xoay người bước nhanh mà đi. Côn Bằng lão tổ, Thanh Long Vương các loại chư cường tiến lên, không người tham bái, thiên yêu đại nhân. Bát Khổ Thiên Yêu coi là trong hải vực người mạnh nhất, bọn họ tiếng xưng hô này, đại biểu trong lòng bọn họ công nhận. Đạo chủ hạ xuống, nhẹ giọng nói, không có nhục sứ mệnh. Vương Thước ôm quyền, cực khổ. Có thật nhiều nhân cường giả chưa từng thấy qua Vương Thước, tự nhiên có nhiều hiếu kỳ, thậm chí là nghi ngờ. Ta Vương Thước. Vương Thước đứng, tập hợp người sở hữu, cộng chiến tam trọng thiên. Ta biết không hề tình nguyện người, có bất mãn người, hữu chất nghi người. Nhưng ta có thể cho các ngươi nói cũng chỉ là, cộng chiến đại địch, đưa ta thái bình. Ta Vương Thước nơi này thề, khổ hải thủy tẫn, thiên hoang địa lão, chỉ cần ta Vương Thước còn có một hơi thở ở, ta liền cùng kia tam trọng thiên tử chiến đến cùng. Thiên hạ có khổ, hội tụ thành biển, là vì khổ hải. Khổ hải thủy tẫn, không người sinh tồn. Thiên hoang địa lão, thần linh cũng diệt. Bốn phía yên lặng, đây là một trận huyết chiến, một trận không thấy được tương lai tử chiến. Có lẽ, bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này. Nhưng bọn họ cũng minh bạch, lấy thiên hạ chủ Vương Thước thực lực, nói muốn tự vệ, đây chẳng qua là một câu nói sự tình. Chỉ cần không nói tam trọng thiên đối kháng, tam trọng thiên cũng sẽ không đi tận lực đối phó Vương Thước, có thể để cho hắn quá dễ chịu hơn. Nhưng là Vương Thước buông tha, hắn tuy có bá quyền chính sách, lại hoàn toàn là vì thiên hạ này thương sinh, vì này hậu thế con cháu. Từ chiến đến cùng, Hạ Nguyệt Thiên Lang giống to, kệ mẹ hắn. Mọi người cười như điên, đúng, kệ mẹ hắn. Ngưu Bách giật mình một cái, nhìn về phía chư quan nói, ngươi ước chừng phải giúp ta chứng minh, lời này là không phải tà giáo. Này lang tể tử khi nào học được mắng chửi người, cũng không ai biết. Chư qua cười to, ngươi lo lắng, luôn là khác với người thường. Vương Thước cất cao giọng nói, chỉ cần ta Vương Thước vẫn còn, ma tộc, tu la tộc, yêu tộc, nhân tộc, hải yêu, tinh quái cùng tồn tại trong thiên địa, không bao giờ hô phạm. Hải yêu không được lục địa, tu la tộc không vào thiên hạ, tinh quái lo lắng sợ hãi, yêu tộc cùng nhân tộc phân biệt rõ ràng. Vu tộc đại vu cất giọng quát lên, dám hỏi thiên hạ chủ, nhưng là hết thệ cùng chung. Cùng chung thái bình, phân hóa vạn vật. Vương Thước lớn tiếng đáp lại, với nhau dung nhập vào, ai cũng không phải làm ra dị nghị, bài xích hán tộc. Có tinh quái tiến lên một bước, hô lớn, chúng ta tinh quái bị các ngươi nhân tộc coi là linh đan rượu dược, như thế nào bàn về? Mở khải linh trí giả, cấm chỉ lạm sát. Vương Thước đáp lại, người trái lệnh, lấy mạng đổi mạng. Có Phật chúng la lên, tông phái như thế nào bàn về? Cho đến bây giờ, Phật tông cũng đang lo lắng, chính mình tông phái có thể hay không biến mất. Thiên địa rộng lớn. Vương Thước cất giọng nói, chẳng lẽ còn không tha cho Tam tông, Bách tông, ngàn vạn tông sao? Mọi người đều cười, hải nạp bách xuyên dung hòa rồi lớn mạnh, giáo phái nêu chính, có thể tồn. Thiên hạ lệnh, khiến cho thiên hạ. Thiên hạ chủ mà nói, một chữ chính là quy tắc. Vương Thước đối mặt ngàn vạn chúng, đối đáp trôi chảy, mỗi một cái vấn đề đều có thể đáp lại, cũng làm người vừa lòng. Những người này mặc dù sau trận chiến này, không biết còn sẽ có mấy người sống sót. Nhưng là, bọn họ có phụ huynh, có con cháu, có đệ tử, có thân nhân. Không vì mình, vì những tự mình đó trọng yếu nhân, nguyện liều chết đánh một trận, nguyện dùng đã biết cái mạng vì bọn họ bác một cái tốt đẹp tương lai. Địch nhân cường đại thì như thế nào? Bọn họ có thiên hạ chủ cùng tồn tại, tuyệt không lui về phía sau. Ngưu Bách trên mặt cười đến nở hoa, thật là có chút làm người ta kích tình dâng trào a. Không chỉ có riêng như thế. Vô Ưu nhìn về phía trong tay thập phương câu diện, đã bắt đầu giao phó, Tử Điện, Vương Khuynh, Nhạc Nhạc, Mục Hỏa, Nhiễm Xâm Diệp, Ngưu Bách, Thanh Linh, Hoàng Lỗ Đào, Lưu Hạo, chúng ta đem đồng tâm hiệp lực, giết ra một cái tương lai. Mọi người thần sắc nghiêm túc, đây là Vương Thức dặn dò. Lưu Hạo nhìn về phía sau, có một người hay lại là đi theo. Đó là hắn hài tử, tỉnh lại cùng Vương Thức tụ xong sau, hắn liền đi tìm rồi. Lưu Thần tự rời nhà sau đó, quá nghèo khổ, làm Lưu Hạo tìm tới hắn thời điểm, gần như sắp không có người hình. Bây giờ, bọn hắn biết cha mình huynh đệ rốt cuộc là ai. Sống truyền thuyết, Vương Thức, cũng là đương kim thiên hạ chủ, mà cha mình cũng sẽ không là cái kia tự nhìn không nổi, chán trường nam nhân. Lấy Lưu Thần thực lực, hắn vốn không nên xuất hiện ở nơi này, nhưng hắn vẫn phải tới. Chung một chỗ thời điểm, hắn không có hiểu cha mình, chỉ cảm thấy là liên lụy. Bây giờ tử chiến, hắn nghĩ đến, dù là chỉ là nhìn. Cẩn thận chút. Lưu Hạo cùng Lưu Thần đồng thời mở miệng nói ra chính mình muốn nói nhất. Thiên địa kinh động, Vương Thước giơ tay lên, lớn tiếng quát lên, bày trợ. Nhân tộc phun trào, 3 người làm một tiểu đội, 9 người làm một trung đội, 27 người làm một đại đội. Yêu tộc chia nhóm, mắt nhìn phía trước. Ma tộc giữa, ma diễm hòa hợp, giống như thể. A, tới. Địa chấn cười nhẹ, không ưng à, ngươi có thể du chứ điểm đi, loại thời điểm này, ta có thể không để ý tới ngươi. Không ưng cười nói, cẩn thận chính ngươi đi. Đại đế đứng thẳng thân thể, tay cầm dao bừa củi, tiểu mã ngưu, ngươi tự xem đi, khắc đọa rồi ngũ linh thần uy danh. Mã ngưu gãi đầu, cười ngây ngô nói, ta đây biết, ta đây cùng Hạo Nguyệt huynh đệ đồng thời, lao tổ tông ngươi đừng lo lắng. Đại đế khẽ vuốt lưỡi đao, cười nói, lao tiểu nhị, lại phải uống máu. Thế nhân đều biết, cực hạn đơn độc thánh, cực mạnh. Bởi vì bọn họ có chính mình sở trường, lấy chính mình sở trường vượt 10.000 pháp, lại có tự nhiên có chính mình nhược điểm. Mà dạng chiến đấu trường hợp, nhược điểm không trọng yếu. Hắn như vậy một vị nguy thánh, với loại trường hợp này chém giết, thậm chí càng mạnh hơn rất nhiều thánh cửu cường giả tối đỉnh. Luyện khí sư cười to, vậy thì, kệ mẹ hắn. Hắn là võng lượng chi chủ thân thể, sừng sững khổng lồ. Bác Tuyệt, Phí Long, Thương Hảo, chiến cuồng đám người nhảy tới trên người luyện khí sư, bọn họ đem tạo thành thuộc về bây giờ vô chiến đấu phong cách. Dương cung bạc kiếm, an tĩnh bên dưới, chạy đầm địa phun trào. Bác Tuyệt nhìn về phía phụ cận đội ngũ, nhìn về phía kia một mình hồi lâu Vô Ưu, cuối cùng nói một câu nói, cẩn thận chút. Vô Ưu nhìn về phía Bác Tuyệt, trầm rãi nói, ta cả đời luyện kiếm, lại chưa hề biết tại sao rút kiếm. Hôm nay, ta muốn nói cho ngươi biết, này kiếm, ta cho ngươi mà rút ra. Luyện khí sư cười như điên, vậy thì, cũng sống sót đi. Phía trước, phong vân kích động, vô số thiên binh kết bè kết đội tới, bọn họ cực kỳ có trật tự, tản mát ra kinh khủng khí sát phạt. Cùng bọn chúng vừa so sánh với, nhị trọng thiên bên này nhất định chính là một đám dân làm chắp vá lung tung tụ họp thành đội ngũ. Vương Thước bay lên trời, cùng Nguyệt Tiên đồng thời xuất thủ, thiên cơ kính cùng côn lôn kính điên cuồng đụng nhau. Chiến. Chương 1519, cường giả hạ xuống. Thiên cơ kính phát ra ánh sáng rực rỡ, này quang khúc xạ ánh trăng, đủ để ảnh hưởng đến người sở hữu tâm trí, hơn nữa có thiên cơ kính ở, có thể tiến hành đối tương lai công kích. Nhưng là côn lôn kính bất phàm, phảng phất như gặp phải khắc tinh một dạng quấn quýt lấy nhau, gắt gao không thả. Nó có thể tự xuyên không lúc này mà động, mặc cho thiên cơ kính thế nào khống chế, cũng không tránh khỏi nó truy kích. Tiếng gọi ầm ĩ rung trời, sát phạt chỉ trong nháy mắt. Đùng, thùng thùng, đông đông đông.

thần nguyên sôi sùng sục với quanh thân, phía trước đã có thánh vây. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bầu trời, Vương Thước đã lâm vào tử chiến bên trong, khó mà thoát thân. Thành chủ, lần này ngươi lại đến cùng đang suy nghĩ gì? Cho dù Vương Thước quấn lấy 3 vị trí thánh, có thể Tam Trọng Thiên còn có 4 vị trí thánh, ngàn thánh. Đối với rất nhiều người mà nói, lần này tấn công, hơi có vẻ vội vàng. Có thể cùng nhau đi tới, Tần Vũ đối Vương Thước là vô điều kiện tín nhiệm. Hắn thời gian không nhiều. Bất Diệt Chi Thần cười hắc hắc nói, tuy là nửa bước viên mãn, nhưng là Vương Thước sống qua ngày, chỉ là người bình thường. Tần Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước đánh tới thánh, có ý gì? Hắc hắc hắc. Bất Diệt Chi Thần cười nhẹ, có được có mất, hắn bất quá mới sống một giáp tử, liền có bây giờ thực lực. Còn dám vận dụng thời gian lực lượng, thật cho là thiên hạ vô pháp rồi không? Có vài thứ, không đụng được. Mà có vài thứ, mệnh chung chú định. Khổ hải không thay đổi hình người, bản chính là một cái quỷ dị tồn tại. Dùng nó lực lượng chiến đấu, có thể là chuyện gì tốt. Ta xem kia Vương Thước đấy lòng cùng tựa như gương sáng, chính là không cùng người khác nói nhiều một chữ. Tần Vũ thân thể hơi cong, cầm kiếm hỏi, lại vừa là tại sao? Bất Diệt Chi Thần thân thể phóng đại, một búa bổ ngang phía trước nhất mấy vị thánh, tại sao? Các ngươi tu đều là trưởng sinh pháp, duy chỉ có hắn tu là thực sự ta pháp. Chân ngã có cuối, trường sinh bất tận. Vốn là không đồng đạo đường, ta dám nói. Ngũ trọng thiên trước, hắn nhất định dừng bước. Phù ảnh rơi xuống đất, để lại khắp nơi thi thể, thanh âm ấy che mất lời nói. Chương 1523, thiên địa của cờ. Khiết bạch vô hạ quang mang chợt lóe lên, hơn 10 vị thiên binh thân thể một hồi, dừng ở tại chỗ. Ẩm. Trường ảnh hạ xuống, hết thể hóa thành phấn vụn. Địa chấn chiêu số biến hóa đa đoan, trong cơ thể hắn dung hợp quá nhiều lực lượng, cũng hấp thu những người đó chiêu số. Kia bạch quang chính là thất phách một trong, chứ huế. Hắn là trí thánh, là hồng trần tiên. Lần này xuất thủ, tự nhiên ác liệt bá đạo, trừ huế có thể phong ấn, thậm chí là tiêu trừ nhân chi nhớ. Thân thể của hắn liền tung, tử kim bình bát hóa thành một đạo tử quang sông ngang một hướng khác, lôi thần trí thánh. Ken! Tử kim bình bát bị đánh văng ra, địa chấn cũng tự bay vút đến phụ cận, hưu quyền động một cái, hắc thủy dâng trào, nghiền ép lôi thần trí thánh. Lôi điện cuồng vũ, phá hắc thủy, đoạn thanh mục. Địa chấn rơi xuống đất, mắt lạnh nhìn về phía lôi thần trí thánh. Đối phương là thật trí thánh, mà chính mình ở phương diện này cũng có chút không đủ. Đại đế, địa tổ đám người té xuống đất, máu phun phè phè, có thể quấy nhiễu cũng đã không tệ. Địa chấn sở dĩ mới bắt đầu không có trực tiếp chống lại trí thánh, chính là muốn mau sớm giết nhiều điểm thánh, nếu không này chiến cuộc không cách nào sửa đổi. Đại đế thở dài. Đừng nói là thánh cảnh hậu kỳ, chính là trí thánh cũng chưa chắc có thể cùng lôi thần giao thủ. Lôi thần chiêu số, quá cuồng bạo rồi, là cương cực đến mức. Hắn am hiểu nhất chính là lấy cứng trọi cứng, hơn nữa một cái bá đạo lôi thần sát đao, có thể nói, hắn nhất định chính là phía trên chiến trường này biến số. Lôi thần nhấc chân, trong phút chốc hai tay cầm đao đến địa chấn bầu trời, một đao đánh xuống, thiên địa sợ. Địa chấn quát chói thai một tiếng, hai tay quét ngang phía trước, tử kim bình bắt toàn lực ngăn cản, đồng thời hoàng thổ với cánh tay. Ẩm. Địa chấn bay rớt ra ngoài, một cái xoay người lại lần nữa bay lên không, lạnh giọng nói, không đúng. Lôi thần từng bước một tiến về phía trước, lạnh nhạt nói, tại sao đúng không? Cho dù lần này các ngươi cũng tăng lên điên cuồng rồi thực lực. Địa chấn cười nhẹ nói. Vậy ngươi thực lực cũng không đúng, trước các ngươi cùng hồ ly đánh thời điểm, ngươi ẩn nút thực lực của chính mình. Lôi thần trí thánh cười ha ha, tự cho là thông minh. Dứt lời, lại vừa là một đạo càn quét đại địa. Địa chấn bóng người liên thiểm, hai tay quét ngang, đem đại đế đám người hất bay đi ra ngoài, tử kim bình bắt một lần nữa đối mặt lôi thần sát đao. Thể nội lực lượng hỗn loạn. Lôi thần trí thánh lạnh nhạt cười nói, nhìn một cái liền không phải mình tu luyện được, xem ra. này sau lưng ngược lại là còn ẩn tàng một cái thú vị ra hỏa. Hắn cặp mắt có lôi quang thiểm thước, rất có uy thế. Địa chấn tâm tư động một cái, ha ha cười nói, nghe, ngươi biết sau lưng ta người là ai? Chớ là không phải khoác lác chứ? Lôi thần chí thánh hờ hững cười một tiếng, lôi thần sát đao cử động nữa, một đòn đem tử kim bình bắt đập bay, nặng nề đánh vào địa chấn ngực, địa chấn quay ngược lại mấy trượng, há mồm phun huyết. Thẹn quá thành giận. Biết chính là biết, không biết là không biết, cha mẹ hắn cái gì lao sói vây đuôi. Lôi thần chí thánh đao chỉ địa chấn, thần nói, ngươi nên mất, nhìn ngươi liếc mắt, ngươi thì nhất định phải chết. Địa chấn ha ha cười to, ngươi nghĩ nói ngươi là thần. Ta xem là bệnh thần kinh còn tạm được. Lời tuy như thế, đáy lòng lại nổi lên gợn sóng. Lời này là ý gì? Cái này thần chẳng lẽ là chỉ thần linh? Không biết gì còn kiến hôi. Ánh mắt của lôi thần chí thánh lạnh lùng, sát đao khuấy động bầu trời, trong phút chốc xét vô tận, toàn bộ sát hướng địa chấn. Ánh mắt của địa chấn lạnh lùng, rất rõ tự thân cùng lôi thần giữa chênh lệch, kiên quyết không dám khinh thường chút nào. Phu cận có bóng người lóe lên, mỗi một người ma khí cũng phi thường sôi sùng sục, thiên hạo thượng nhân dẫn mấy vị cường giả, cùng địa chấn cùng chiến lôi thần. Gia yếu tàn binh sao? Lôi thần khinh thường cười một tiếng, sát đao càn quét bắt phương, thiên lôi cuồn cuộn, kích thích gió bao vô tận. Thiên hạo thượng nhân cười nói, ta xem đời này, có thể so với đời trước tốt hơn nhiều quá nhiều. Tam trọng thiên, chưa chắc dám nói thắng. Lôi thần chí thánh thần sắc khinh miệt, chỉ những thứ này tạp ngư sao. Đại chiến đến giờ phút này, nếu như là không phải những người này xuất hiện, chỉ sợ ít nhất hao tổn thất người lớn viên. Thiên hạo thượng nhân cười không nói, chỉ là mọi người ra tay toàn lực sát hướng lôi thần chí thánh. Năm đó các ngươi 5.000 thánh. Lôi thần chí thánh cười nhạo, lại có thể như thế nào? Giết các ngươi cũng bất quá chỉ là vẫy tay sự tình thôi. Chớ có quên, tam trọng thiên liền thật là chút người này viên sao. Phái, bất quá chỉ là thấy nhị trọng thiên yêu cầu những người này, liền hoàn toàn chinh phục. Sự thật cũng xác thực như thế. Nếu như không có khổ hải bên này phản kháng nhân viên, thần miếu đã trở thành người trong thiên hạ chung nhau tế bái địa phương. Thiên hạo thượng nhân lạnh nhạt cười nói, tin tưởng, mới có thể xuất kỳ tích. Có thể kỳ tích, cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện ở các ngươi bên này. Lôi thần chí thánh lại lần nữa quơ đao, đao phong ba thiên, bởi vì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, kỳ tích loại vật này, căn bản lại không tồn tại. Chiến trường thảm thiết, chỉ có một người tĩnh lặng như gió. Vô độ, nàng bình tĩnh luôn là không có ở đây bất luận kẻ nào cân nhắc chung, cho dù là ở loại hỗn loạn này trường hợp chung, nàng cũng là như vậy. Như ý Phật luôn cho nàng quanh người bay lượn, chém chết thiên binh. Nàng là cùng Tiểu Hiền, Tiểu Lộ, Đoan Mục Vinh Tuyết, Đoan Mục Tuyết thương đám người một đạo. Toàn bộ bên dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trừ phi thực lực quá kém sẽ lưu lại bên ngoài, những người khác đều đưa toàn tâm toàn lực đánh một trận. Mà bọn họ bên này, có thần khí đủ bảo vệ hết thảy, dù sao loại chiến trường này, có thể làm cho tam trọng thiên để ý, chính là những đại thiên tôn đó trở lên cường giả. Đạo chủ chân đạp nhật nguyệt tinh hà, núi lồi hoa điểu, đây là tự nhiên chi đạo. Ngọc Kiều Long Chí Thánh ở trước mặt hắn, liên tục bại lui, cũng rất khó nói có thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết hết cuộc chiến đấu này. Dù sao, còn lại vây công nhân viên còn có thiên binh thiên tướng. Viêm Liệt thượng nhân chỗ rửa thần khí, bắt đầu chiếm thượng phong, áp chế Băng Lam Chí Thánh, khiến cho nàng công kích không cách nào đi tổn thương mấy phe nhân viên. Chỗ xa xa, khổ hải bờ. Dậm dạp chằng chịt đám người đứng lặng, tạo thành mênh mông đội ngũ. Lãnh Dịch trôi giạt hạ xuống, mắt thấy khổ hải, cái địa phương này hắn không muốn đến, càng không muốn đụng chạm. Phía sau hắn chính là mấy chục ngàn bán yêu, đây là Long Thần giáo tất cả nhân viên rồi, địa chấn biết Lãnh Dịch năng lực sau đó, cũng chưa có trở về nữa. Bởi vì, này tương hội là tử cục mặt. Có thể Lãnh Dịch, rõ ràng không quan tâm địa chấn cái này vật thí nghiệm, hắn quan tâm chỉ là còn lại. Bất kỳ thí nghiệm, cuối cùng được đến kết quả là không phải trước vật thí nghiệm, mà là cuối cùng thành công phẩm. Lãnh Dịch nghiêng đầu, thở dài nói, Vương Thước người này, thực lực quá mạnh, kinh động trời xanh chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Cũng coi là ta kỳ xoa một đến, lại muốn trước thời hạn tiến hành những chuyện này. Nếu như bây giờ còn không làm, Lãnh Dịch nhắm hai mắt lại, vậy hắn liền không có cơ hội. Đợi thiên đế hạ xuống, hết thể đem không chỗ có thể ẩn giấu, hắn là không sợ, có thể hậu quả kia chính là sẽ đưa tới nhiều người hơn chú ý. Đột nhiên, Lãnh Dịch mở hai mắt ra, vung tay phải lên. Một tòa to lớn bản cờ hư ảnh bao phủ đại địa, bao gồm toàn bộ khổ hải đều tại trong đó. Toàn bộ bán yêu tất cả đều có bạch quang bao phủ, như cờ trên khay bạch tử. Đột nhiên, khổ hải sôi sùng sục, lấy không khổ cầm đầu, ngưng tụ một vị lại một vị khổ hải sứ giả, trong khoảng thời gian ngắn, đã rậm rạp chẳng chịt chiếm cứ khổ hải bầu trời. Lãnh Dịch ngồi xếp bằng, lạnh nhạt cười nói, này Vương Thước, chính là có ý tứ. Không khổ tay cầm hắc thủy đại đao, lạnh giọng nói, chủ nhân đã sớm tính tới ngươi sẽ ở hắn xuất trinh sau đó, trước tiên động thủ. Lãnh Dịch cười khẽ, như vậy bàn cờ, ai tới cùng ta hạ? Ngươi cái này tiểu tiểu khổ hải sứ giả sao? Không khổ lạnh giọng nói, thề bảo vệ khổ hải, bảo đảm chủ nhân sẽ không chịu ảnh hưởng. Hắc hắc, ha ha ha ha. Lãnh Dịch cười to, trong lúc nhất thời khu vực này nổi lên cực lớn biến hóa, tinh thần nhô lên cao, nhật nguyệt giao thế. Lấy thiên địa vì cuộc cờ. Được. Lãnh Dịch chỉ tay một cái, một vị bán yêu lao xuống phía trước, vang một tiếng chém chết một vị khổ hải sứ giả. Vậy thì, bắt đầu đi. Toàn bộ bán yêu nghe tiếng mà động, mỗi một bước tự thành cách cục, có quy luật mà tìm, cũng không quy luật có thể phá. Vào ta của người, cực thánh cũng mất. Chương 1524, lần này của cờ. Oanh long long long long. Tiếng phá hủy ở không trung liên tục nổ tung, Vương Thước trôi dạt bay ngược. Hắn thần sắc biến ảo, cuối cùng thuộc về vì bình tĩnh, quả nhiên, vẫn là phải sau lưng hạ thủ sao. Nguyệt Tiên công kích càng phát ra ác liệt bá đạo, ngươi tựa hồ đang lo lắng cái gì. Chiếc điển trí thánh chém vỡ không gian. Đến Vương Thước sau lưng, một trưởng dày đặc không trung, cái hướng kia là khổ hải chứ. Xem ra có người muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tay phải của Vương Thước như huyễn, né người đồng thời bắt chiếc điển trí thánh cổ tay nhắm ngay Nguyệt Tiên, tự thân là bay ngược, một chân đem ngân mị trí thánh rơi đập trên đất. Chiếc điển trí thánh thân thể một cung, tay trái quạt xếp gào thét một tiếng đến trước mặt Vương Thước. Thiên cơ kính cũng vào giờ khắc này. Đi thẳng đến Vương Thước bầu trời. Vương Thước thân thể trầm xuống, côn lôn kính quang mang chợt lóe, trong nháy mắt biến mất. Nguyệt Tiên ánh mắt lạnh giá, thân thể trong phút chốc bị xé nứt, hóa thành một phiến ánh trăng. Vương Thước lại xuất hiện, giơ tay lên một thương đem bay lên ngân mị trí thánh đánh bay thiên bách trượng, tay phải nâng lên, ngăn trở chiết điển trí thánh một đòn, há mồm có tiên khí lượn lờ. Hóa thành chớp sáng đem lại lần nữa xuất hiện Nguyệt Tiên đánh bay ra ngoài. Nguyệt Tiên bình tĩnh đứng, khinh thường cười nói, sau đó à? Ta đây Nguyệt Huyễn Thiên. Cũng không tệ lắm. Vương Thước bình tĩnh đáp lại, ở ngân mị trí thánh xuất hiện một khắc kia, tuyệt đối lĩnh vực trong nháy mắt xuất hiện, ngân mị trí thánh cũng trong cùng một lúc thúc giục tự thân khu vực. Ẩm. Giờ khắc này, tuyệt đối lĩnh vực như dã thú hung mãnh. Một cái nuốt ngân mị trí thánh khu vực. Căn nguyên nhảy lên trong nháy mắt đó, tay phải của Vương Thước như đao, trong nháy mắt cắt ra ngân mị trí thánh thân thể, long khiếu kiếm pha không, đem ngân mị trí thánh cắt thành mảnh vụn. Thu kiếm, lui về phía sau, đứng lại. Ngân mị trí thánh hóa thành đầy trời mảnh vụn, lại nhanh chóng tụ lại chung một chỗ, trọng sinh. Nàng duy nhất biến hóa, chính là khí tức hơi có vẻ yếu ớt. Sắc mặt trắng bệnh. Này ảo thuật rất cao minh. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ảo thuật cuối cùng nhất trọng cảnh giới, chính là huyễn vật. Này là không phải hư ảo, hết thảy các thứ này đều là chân thực. Chỉ là có chút đồ vật, xuất hiện thay đổi. Nguyệt Tiên lạnh nhạt cười nói, ngươi ngược lại là khôn khéo rất. Huyễn vật, không cách nào phá, cũng không được phá, trừ phi thi pháp giả, tử vong hoàn toàn. Ngươi là đang tiêu hao ta. Vương Thước thở dài, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ cùng ta chết chắc ghép. Nguyệt Tiên cười nói, có khác nhau sao? Vương Thước lắc đầu, trước mắt ba người này đều là thật, tất cả đều là giả. Nếu như mình phá tháng này Huyễn Thiên, ba người bọn họ hẳn phải chết, nhưng là chỉ cần Nguyệt Huyễn Thiên thời gian kéo dài bên trong, bọn họ chính là bất tử, bọn họ bản thể cũng không ở nơi này, cũng có khả năng ở nơi này. Hết thể đều là hư ảo, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Tóm lại, ở Nguyệt Huyễn Thiên bên trong giết bọn hắn, bất kể giết bao nhiêu lần, cũng chỉ là để cho bọn họ lực lượng yếu bớt một ít thôi. Mà bây giờ, thiên hạ này thần miếu đều tại điên cuồng hấp thu tín ngưỡng chi lực, đây là bọn hắn lực lượng nguyên tuyển, trừ phi người trong thiên hạ đều chết hết, nếu không mà nói. Bọn họ lực lượng chính là vô cùng vô tận. Chiết điển trí thánh kinh miệt, bất kể ngươi giữ nguyên bao nhiêu lực lượng phải đối phó thiên đế, vậy cũng là không hề có tác dụng. Bởi vì thiên đế cùng ngươi căn bản cũng không ở một cái tầng thứ, các ngươi phản kháng, đều là phí công. Tuyệt đối lĩnh vực thu lại, trong phút chốc không gian bình chướng xuất hiện. Không gian này bình chướng lấy điên cuồng tốc độ phát triển đến, thẳng tới trăm dặm, ngàn dặm phương vườn. Trong lúc nhất thời, phong vân kích động, thiên địa nguyên khí sôi sùng sục. Tức đoạt. Vương Thước thanh âm lãnh đạo, hắn muốn tức đoạt tam trọng thiên người sở hữu kéo dài lực lượng khôi phục. Tức đoạt xuống lực lượng, đem dùng ở nhị trọng thiên toàn bộ cường giả trên người. Duy chỉ có một chút tức đoạt không được, đó chính là tín ngưỡng chi lực, cổ lực lượng này vẫn là sẽ xông về Nguyệt Tiên đám người. Ngân Mị Trí Thánh tay cầm ngân kiếm mà động, cười lạnh nói, bây giờ còn có tâm tình quản những người khác sao? Vương Thước rũ thấp mi mắt, trận chiến này thật là quá thảm rồi. Liên Sơn Quy cấp độ kia cường đại lão cổ hủ, đều bị trăm vị thánh cho vây công, đánh hóa thành phấn vụn. Côn Bằng lão tổ giống vậy lâm vào khốn cục, thương tích khắp người. Bọn họ mạnh hơn nữa, nhưng là đối thủ của bọn họ cũng không yếu, hơn nữa ngàn thánh là một cái khái niệm gì. Đột nhiên, Vương Thước nhướng mày một cái, thân thể thoáng một cái lùi về sau một bước. A, lãnh dịch người này. Vương Thước cười nhẹ, thật đúng là. Đủ mẹ hắn thất đức a. Với cũng trong lúc đó, nhị trọng thiên các thành, thành vệ binh điều động, bọn họ nhận được một cái mệnh lệnh. Phá vỡ toàn bộ thần miếu, là tất cả. Không chừa một ngống. Ở nơi này trong mệnh lệnh, còn có một chọn, nếu như có nhân phản kháng, giết không tha, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đập bể toàn bộ thần miếu. Này mệnh lệnh, dĩ nhiên là chỉ có dưới một người lệnh. Đó chính là đương kim đế vương, đã từng tam hoàng tử. Thần miếu, là tam trọng thiên phủ xuống thời điểm sau khi, hắn dựa theo Nguyệt Tiên ý tứ xây, mà hắn tâm tính cũng không có thay đổi. Cái này ở lúc ấy, Nguyệt Tiên yêu cầu một cái rất tốt con rối. Mà hắn làm còn rất tốt. Bây giờ, hắn phải làm chính là lật đổ hết thảy. Khổ hải tiếng sóng biển như kinh khủng ma quỷ phát ra tiếng gầm gừ, bạch tử giăng khắp nơi, đại sát tứ phương. Khổ hải sứ giả căn bản là khó mà ngăn cản, đây là lãnh dịch của cờ, là hắn thao túng của cờ, hết thảy đều đem dựa theo ý hắn phát triển. Lãnh dịch với tay, một vị bạch tử rơi vào khổ hải sứ giả trung tâm. Ẩm. Này cái bạch tử bán yêu trong nháy mắt nổ tung, trong cơ thể có ngũ hành đạo nguyên sôi sùng sục, như đạo nguyên lựu đạn. Không khổ thần sắc lạnh lùng, hắn đứng ở phía trước nhất, chỗ chỉ huy có khổ hải sứ giả tiến hành chống cự. Lãnh dịch thong thả tự đắc, ngươi là Vương Thước một giọt máu cùng một luồng linh hồn biến thành chứ. Hắn người này, ngược lại là có các loại thủ đoạn. Nếu như hắn nguyện ý cùng ta hợp tác, ngược lại là có thể sáng tạo ra một cái tốt đẹp hơn tương lai. Mặc dù, ta cũng không để bụng tương lai tốt đẹp không mỹ hảo. Cơ thế khủng bố, Đại Long đã thành, ngang dọc sát lục. Không khổ tay trái nắm chặt đại đao, phu cận khổ hải sứ giả không ngừng bị đánh chết, không có lực phản kháng chút nào, lãnh dịch không vào khổ hải, bởi vì kia ẩn chứa mãnh liệt nhất nhân sinh đau khổ. Thượng binh phạt nưu, thứ yếu phạt đóng. Hạ binh công thành. Lãnh dịch cười khẽ, cùng ngươi cái này không có thể coi như là nhân đồ vật nói, ngươi cũng là sẽ không hiểu. Bạch tử bán yêu lại vào, khổ hải sứ giả đại phúc độ giải tán, hạ xuống khổ hải. Thời kỳ này, ngươi chỗ dựa sẽ là cái gì? Lãnh dịch lại lần nữa cười nói, để cho khổ hải ý thức xuất hiện trợ giúp các ngươi. Vẫn là phải chờ ngươi chủ nhân xuất hiện. Không khổ nổi giận chém bạch tử bán yêu, tự thân lại khốn tại cuộc cờ, thường thường xuất thủ không phải lợi. Lãnh dịch đứng dậy cười nói, xem ra, hai cái này kỳ vọng, một mình ngươi cũng không chiếm được. Mặc dù ngươi đặc thù, nhưng là vương thức lưu lại này một cổ lực lượng, cũng chỉ có thể làm đến nước này đi. Dù sao, hắn mới là khổ hải chủ nhân, những người khác có thể điều động không được khổ hải lực lượng. Như vậy, bây giờ khổ hải chính là ta. Lãnh dịch với tay, bạch tử bán yêu điên cuồng đẩy tới, đại sát tứ phương. Lãnh dịch dậm chân, đột nhiên chân mày cau lại, ánh mắt đại thịnh. Hắn bóng dáng bắt đầu vặn mèo, xuất hiện xé rách lỗ thủng, lại lệnh lãnh dịch sắc mặt trắng bệnh. Trong bóng tối có người đứng lên, trong phút chốc ngũ hành tiên nguyên hóa thành bàn tay to lớn, oanh một tiếng đem lãnh dịch vỗ vào trên đất. Đánh cờ ta không hiểu, có thể ám sát thời cơ, ta hiểu. Tàn ảnh lãnh ngữ, huy động long nha chủy thủ, đâm về phía lãnh dịch đầu. Vương thước người này. Lãnh dịch tuét miệng cười một tiếng, tại sao ư? Lại giữ lại nhiều như vậy lực lượng ở trên thân thể của ngươi. Cuộc cờ chấn động, toàn bộ bạch tử bán yêu nhanh chóng lui về phía sau, giống như là biển gầm sông về tàn ảnh. Chương 1525, phi phàm lãnh dịch. Lãnh dịch người này phi thường thông minh, thủ đoạn cực kỳ đa dạng phong phú, chính là ta cũng nhìn không thấu. Có thể người thông minh, thường thường cũng là bởi vì thấy tự nhìn xuyên nhất cắt, mới có thể lộ ra một chút kẽ hở, đó chính là tự tin mang cho hắn sơ hở. Khi hắn lòng tin tràn đầy, thấy hết thảy đều ở bản thân điều khiển thời điểm, ngươi cơ hội đã tới rồi. Nhớ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Trấn phong hắn, nhất kích tất sát, nếu như không giết được, phải thoát đi. Nhớ lấy, không thể cùng hắn chiến đấu, ta bản thể không ở nơi này, những lực lượng kia không áp chế nổi hắn quá lâu. Tàn ảnh bóng người lóe lên, không ngừng đâm thủng lần lượt bán yêu tim, bên thai rõ ràng ký những lời đó. Cơ hội chỉ có một lần, phải nhất kích tất sát. Bỏ lỡ cơ hội, thì nhất định phải thoát đi. Là phải thoát đi. Bởi vì, trạng thái bình thường lãnh dịch, tuyệt không phải tàn ảnh có thể công kích. Cơ hội. Tàn ảnh thân thể lại lần nữa trước tung, nhưng là những bạch tử đó bán yêu không sợ chết. Giống như là thủy triều ngăn cản tàn ảnh con đường phía trước. Không khổ dẫn còn sống một chút khổ hải sứ giả vọt tới trước, nhưng cũng là như muối bỏ biển. Hắc hắc. Lãnh dịch cười nhẹ, thân thể cổ động, banh ra sơn phun trào. Này dù sao là không phải vương thức tự mình động thủ, lại có thể ngăn chặn hắn bao lâu. Vương thức A, vương thức. Ngươi này cái quân cờ sử dụng tốt A. Lãnh dịch cười nhẹ liên tục. Binh bất thiếm trá, ngươi thật đúng là đem ta nhìn thấu xuyên thấu qua a. Nhưng nếu như chỉ là loại trình độ này mà nói, thật hữu dụng sao? Lãnh dịch đột nhiên quát chói tai, khí tức biến, giống như đổi một người như thế. Năng lực đặc thù đi nữa, sẽ gặp lại che giấu mình khí tức, có thể đó cũng chỉ là kẻ yếu, một đại đội thánh đô là không phải tạp ngư, lại có thể đem hắn như thế nào đây? Cơ hội chỉ có một lần, không giết được, phải thoát đi. Tàn ảnh cắn chặt hàm răng, ánh mắt ngoan lệ, nàng cơ hội đã không có, nhưng là... Nàng không muốn chạy trốn, nếu như người này không giải quyết, như vậy khổ hải sẽ xuất hiện biến cố. Về phần cái dạng gì biến cố, chính là vương thức cũng không biết. Ngũ hành sơn chấn động, bắt đầu nứt ra. Tàn ảnh hai mắt nhắm nghiền, thủ hạ cũng không ngừng. Con mắt lại lần nữa mở ra trong phút chốc, long nha chủy thủ rời khỏi tay, như bướm bay lượn, trực tiếp xé ra một con đường máu. Nàng tự thân nhanh mạnh vọt tới trước, trong tay nàng lại lần nữa xuất hiện một cây chủy thủ. Một cái màu đen, bạc nhược thiền dược chủy thủ. Ầm. Ngũ hành sơn toàn bộ nứt ra, lãnh dịch đứng lên, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía tàn ảnh, giơ tay phải lên. Tàn ảnh chưa từng có từ trước đến nay. Đó là tử quyết ý. Chính là cái chết, cũng phải liều mạng một phen. Thần chi pháp tắc. Lãnh Dịch chậm rãi mở miệng, ngưng không. Tàn ảnh thân thể hơi ngừng, dừng ở trước mặt Lãnh Dịch, màu đen chủy thủ khoảng cách Lãnh Dịch còn có nửa thước, mà khoảng cách này lại giống như ranh trời, cũng không còn cách nào vượt qua. Tàn ảnh ánh mắt tạm đạm, quả nhiên đúng như Vương Thức nói như thế. Lãnh Dịch thủ đoạn cực kỳ phức tạp, người này ở lâu đời trong năm tháng, có thể nói, có thể học đồ vật, hắn đều học. Đối với một cái như vậy nghiên cứu phong tử mà nói, không có gì là hắn không học được. Cho dù là Vương Thức phá không trường, cho dù là thay đổi thần khí đặc tính cho mình sử dụng, hắn đều có thể làm được. Đây là một cái quái tài, một cái cấp độ yêu nghiệt điên cuồng thiên tài. Bây giờ, Lãnh Dịch cười nhẹ, ngươi có thể chết rồi, yên tâm, ta sẽ đem ngươi đầu đưa cho Vương Thước, cho hắn biết mình làm pháp rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Hiu hiu hiu. Trong phút chốc, một mảnh ánh sáng đem Lãnh Dịch vần quanh, trong nháy mắt đó không biết chém bao nhiêu lần, chỉ có máu tươi tung tóe, vải rách bay lên không. Một đạo thân ảnh tự âm thầm xuất hiện, đem tàn ảnh bắt, lòng bàn tay có lực lượng hùng hồn phun, đem tàn ảnh đánh bay ngàn mét. Tàn ảnh rớt xuống đất, bén nhảy đứng lên. Một vị mặc trường bào màu đen láo giả, cả người đang tự nhỏ máu, chỉ là đứng một hồi, trên mặt đất thì có huyết than. Tàn ảnh gần lộ cặp mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Huyền! Huyền ám thượng nhân! Hắc hắc! Ha ha ha ha ha! Lãnh Dịch cười to, a, thật là làm cho người ta không ngờ. Huyền ám thượng nhân lạnh giọng nói, đây là lão phu nhìn thượng nhân, vốn định thu làm đệ tử, ngươi cũng không thể giết nàng. Lãnh Dịch nâng trán cười như điên, trên người hắn rậm rạp chẳng chịt vết thương đã tại trong khoảng thời gian ngắn khép lại, Viêm Thiên vừa chết, các ngươi cũng đều là giải phóng đây. Phu cận lại có mấy người hạ xuống, mắt lạnh nhìn về phía Lãnh Dịch. Lãnh Dịch cười nói, số người, tựa hồ không đúng nhi. Đều chết hết. Huyền ám thượng nhân một chữ một cái, ta tự tay giết kinh cửu, thương khố huyết đám người. Lãnh Dịch cười nói, đây chính là thú vị, tinh thông ám sát thuật nhân, chính là không giống nhau. Huyền ám thượng nhân tay trái nắm chặt, truy thủ cầm ngược, lạnh giọng nói, không cần ngươi tới khen ngợi. Đã như vậy, vậy thì cũng hoàn toàn chết hết đi. Lãnh Dịch ánh mắt lạnh lùng, hai tay có ngọn lửa phun trào, ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là hồn phi phách tán, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Huyền ám thân thể chợt lóe biến mất, Lãnh Dịch tay trái oanh một tiếng vô về phía bên phải phía sau, Huyền ám thượng nhân lại lần nữa xuất hiện, ánh mắt lóe lên, lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi. Cái này Lãnh Dịch rốt cuộc, ta đã ăn rồi một lần thua thiệt. Sẽ còn tiếp tục được ảnh hưởng sao? Lãnh Dịch cười nhẹ, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Ẩm. Ngọn lửa bùng nổ, này có thể là không phải tầm thường ngọn lửa, mà là ẩn chứa nhất định pháp tắc. Lãnh Dịch có lẽ không tinh thông bất kỳ pháp, nhưng là hắn nhưng có thể sử dụng các loại pháp, pháp bất đồng, không cùng tần suất. Có rất nhiều đều là lợi hại thủ đoạn, nếu như đơn độc tu luyện, ắt sẽ có thể đi đến đỉnh phong. Chỉ là một loại thủ đoạn, cũng đủ để tiếu ngạo cả đời. Huyền ám thượng nhân ánh mắt lóe lên, lạnh giọng nói, tiểu nha đầu, trốn. Tàn ảnh tiến lên một bước, trốn. Không thể nào. Trốn. Huyền ám thượng nhân nghiêm nghị hét lớn, này là không phải ngươi có thể đối phó, trốn không mất mặt. Ngọn lửa hùng hồn, vét sạch khổ hải bờ, đó là kinh khủng nhất ngọn lửa, có thể mang nhân linh hồn cũng cháy hết. Trong ngọn lửa, một tấm tờ giấy màu xám phá không mà đi, hướng về rồi tàn ảnh đưa tay nhận lấy. Ta cả đời tìm đệ tử thật khó, ngươi nguyện ý học đi học, không muốn học coi như xong rồi. Trong biển lửa huyền ám thượng nhân âm thanh vang lên, sau đó mơ hồ có thể thấy có màu đen hồ điệp ở trong biển lửa tung bay, lộ ra vô tận khí sơ xác tiêu điều. Tàn ảnh ánh mắt phức tạp, nắm chặt màu xám giấy. Xoay người biến mất ở trong bóng tối. Túy Ngọa Sa chàng quân Mạc Tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Huyền ám thượng nhân ẩn hiện, cười to không ngừng, lão huynh đệ môn, gặp lại sau. Biển lửa sôi sùng sục, rối loạn không thôi. Điệu táng. Trong biển lửa, Lãnh Dịch giọng lạnh lẽo. Địa thứ vô tận, phóng lên cao. Hồi lâu, biển lửa thối lui, địa thứ trên, mấy cổ thi thể bị đâm xuyên, máu tươi theo địa thứ chảy hướng đại địa. Bọn họ sớm đã chết tuyệt, ngọn lửa này chân chính đốt là linh hồn, có thể cũng không phải là thân thể. Lãnh Dịch đối với lần này không xem thêm, dậm chân mà đi, đứng ở khổ hải bờ, nhìn xuống phun trào hải thủy. Không khổ lui về phía sau, mang theo khổ hải sứ giả hóa thành hải thủy chìm xuống. Thái nhất nước lã, thủy phản phụ thái nhất, là lấy thành thiên. Thiên phản phụ thái nhất, là lấy thành địa. Thiên địa phục tương phụ vậy, là lấy thành thần minh. Thần linh người thiên địa chỗ sinh giã. Lãnh Dịch giang hai cánh tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, hai tay nặng nề đụng nhau. Trong lúc nhất thời, trên người có vô số đồ vật bay ra. Lãnh Dịch cặp mắt trợn tròn, nghiêm nghị quát lên, trở về đi, chủ nhân của ta. Ẩm. Có tử khí đông lai, chấn động thiên địa, mơ hồ có mênh mông bóng người xuất hiện, kia khổ hải thay đổi càng phát ra cuồng bạo, tựa hồ vô cùng phẫn nộ.